Chương 2100, hư không ma vật đạo đạo đạo. Trong sương mù đen mang theo một loại lực lượng kỳ dị, đây là một loại lực lượng ô uế, hoàng tuyển uế khí. Nồng, đặc, đen như mực nước, có thể ăn mòn tất cả, hóa thành sương mù đặc tụ mà không tiêu tan, chèn ép nồng đậm, bao vây bao trùm tất cả. Cho dù Lạc Ly cảnh giới phản hư, liếc một cái nhìn lại, cũng nhìn không thấu hoàng tuyển ô uế chi khí này. Ở trong hoàng tuyển ô uế này, vô số bóng người như ẩn như hiện, bồi hồi khắp nơi. Bọn họ hướng Lạc Ly xông đến, các loại hình thái không đếm xuể, đầy trời khắp nơi. Những hoàng tuyển ô vật này chính là ma vật, các loại hình thái, nhưng đều là cả cơ thể da thịt mục nát, khóe miệng chảy nước, hành động nhanh nhẹn, đi lại như quỷ mị, trong miệng kêu ỉ ôi, làm người ta muốn nôn. Ở chỗ sâu của sương mù đen kia cũng có bóng tối chớp động, làm người ta cảm thấy chung quanh tựa như đều là vô số quỷ quái, đang hướng mình vươn móng vuốt khủng bố, mở ra cái mồm to như chậu máu phát khí tức thối. Trong giây lát, trăm ngàn đôi mắt máu không có con người bao trùm trời đất mà đến. Đối mặt vô số ma vật, Lạc Ly cười, duỗi tay, một đạo ngân hà xuất hiện. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, biển ánh sáng vô tận, hướng hoàng tuyển uế khí kia thổi quét đi. Cẩn thận quan sát, hiện tại ngũ hồ tứ hải linh đinh dương đã khác với trước kia là biển, hiện tại là sông. Trước kia biển, thổi quét thiên địa, vô biên, hiện tại sông, lại là từng dòng ánh sáng, không lộ uy lực. Nhưng lại đem lực lượng vô tận trước kia áp xúc đến trong nháy mắt, sau đó bộc phát. Chỗ dòng sông ánh sáng này đến, bất luận là ma vật, hay là hoàng tuyển uế khí kia, toàn bộ hủy diệt thành tro. Nơi đi tới, vạn vật biến mất, toàn bộ thành tro bụi. Đột nhiên, hoàng tuyển uế khí kia liền biến đổi, có tiếng cười truyền tới. Hi hi, ha ha, hi ha hi hi ha ha. Như tiếng trẻ con cười vui, chỉ thấy hư không nơi xa xuất hiện vô số đứa bé, bọn nó chừng 7-8 tuổi. Cả người lại là trong đen bầm xen lẫn đỏ máu. Một đôi mắt vốn nên trong vắt lại là đỏ toàn bộ, không có con ngươi, vô cùng trống rỗng, trong đôi mắt màu đỏ không con ngươi kia cũng đều toát ra một loại ánh mắt hung ác. Trong miệng răng nanh sáng chói, như ác thú khát máu mang tới cảm giác âm trầm. Bọn nó đang nô đùa, ở trên người bọn nó sinh ra từng cơn âm phong, chỗ những âm phong đó đến, giống như hồn phách cũng phải bị câu lên. Hút hồn đoạt phách, ở bên tai Lạc Ly, một tiếng lại một tiếng trẻ con cười thê thảm vang lên. Trùng trùng điệp điệp, không thể đoạn tuyệt. Trong nháy mắt dòng chảy nhỏ giọt đã hội tụ thành tiếng kêu la thật lớn. Không biết có mấy ngàn mấy vạn đứa bé đang cùng lúc cười đùa. Ngàn vạn đôi mắt máu không có con ngươi nhìn chằm chằm tới, ánh mắt như thực chất, làm Lạc Ly đứng ngồi không yên, rất sợ hãi dựng tóc gáy. Khi tiếng cười khan vô hiệu, lại không biết đứa trẻ nào ngừng cười đùa, đột nhiên hét to một tiếng, đi chết đi. Thanh âm sắc nhọn, như có thể đâm thủng tim phổi người ta. Trong giây lát, cả ngàn vạn đứa bé chịu cuốn hút, đồng thanh kêu to, đi chết đi. Đi chết đi, đi chết đi, tiếng trẻ con non nớt sắc nhọn như đao, hội tụ thành thủy triều lớn chảy tới, như san núi lật biển hướng Lạc Ly xông đến. Lạc Ly hừ lạnh, muốn hút hồn phách ta. Hút mạnh một cái, sau đó phun một cái, nhất thời phát ra hai tiếng hừ ha. Hừ ha, chính là thần uy nhất hấp. Hừ ha một tiếng, mấy ngàn đứa trẻ ma ở gần đều khựng lại, sau đó ở trên người bọn họ dâng lên từng đạo linh quang. Đây là hồn phách bọn họ lập tức tập trung hướng Lạc Ly, bị Lạc Ly hít, toàn diệt. Những đứa trẻ ma kia biến mất, ở trong hư không, lại xuất hiện một đám yêu ma. Bầy yêu ma đó bay đến, đều cao 5 thước, phía sau có một đôi cánh trắng không có lông chim, như thịt. Miệng nhọn hoắt, mắt nheo nhỏ, xen lẫn một sự lạnh lẽo, từ trong ánh mắt Lạc Ly có thể nhìn ra, đó là một đôi mắt không có bất cứ nhân tính gì, đỏ toàn bộ, xen lẫn một luồng tử sát chi khí. Thứ này, Lạc Ly liếc một cái đã nhìn ra. Phi thiên giả xoa. Bọn nó hướng Lạc Ly xông đến. Ở phía sau bọn nó, còn có một đám ma tướng, mỗi tên thân cao 3 trượng, toàn thân mặc giáp, mọc 4 cánh tay, chia ra nắm kiếm dìu Việt khiên, dưới chân cưỡi ngựa xương màu đen, trôi nổi trên không. Phi thiên giả xoa là binh, cốt ma là tướng, ước chừng hơn vạn ma vật hướng Lạc Ly lao đến. Lạc Ly cười lạnh, cẩn thận nhẩm tính, chỗ này cũng không phải linh thủy giới, hắn liền duỗi tay ra. Một đạo chân hỏa phát ra, ầm một tiếng, trong vạn trượng lập tức thành biển lửa, hừng hực giấy lên lửa lớn vô tận, lửa lao thẳng lên trời, bất luận là phi thiên giả xoa kia, hay là ngựa xương ma tướng, bị lửa nóng kia đốt một chút, nhất thời phát ra tiếng gào giống thê lương, hóa thành lửa. Đây chính là vô thượng chân hỏa, bất luận bọn nó vùng vẫy như thế nào, chưa chờ ra khỏi phạm vi biển lửa, đã bị đốt thành khói đen tan đi, hóa hết thành cho bụi hủy diệt. Một đám chân hỏa, đốt hết quần địch, bọn địch này chết, trong thiên địa dâng lên vô số ánh sáng lành, như đang hoan nghênh Lạc Ly. Cảm tạ Lạc Ly tiêu diệt ma vật, tiêu diệt quần địch, đốt hết vạn vật, như đốt ra một chỗ cấm chế, nhất thời phía trước lộ ra một cánh cửa lớn màu vàng. Đây hẳn là một cánh cửa truyền tống, tiến vào cửa này, liền có thể tới thế giới thật sự của Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo. Cửa truyền tống kia đẹp tuyệt luân, trên cửa lớn dùng thủ pháp rất phức tạp điêu khắc trên dưới 9 tầng phù chú vô cùng tinh xảo, từng tầng phù chú quấn quýt lẫn nhau, lại mơ hồ cấu thành một đồ án rồng lộn, xa hoa, cửa lớn sử dụng kim loại trình hiện ra màu đỏ tím mỹ lệ, mơ hồ có các mảng sáng dao động ở trong cửa, đang có ánh bình minh như bên trời, đem con rồng lộn kia làm nổi bật như vật thật. Cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra sự vật bên trong, chỉ thấy bên trong là non sông gấm vóc, trong đó mơ hồ có vô số bóng sáng biến ảo, các màu khói mây trôi dạt, khiến người ta nhìn thấy liền biết, tiến vào cửa lớn, mới là con đường chính. Nhưng Lạc Ly cười ha ha, duỗi tay, dưới chân hỏa, đem cửa lớn kia thiêu đốt thành cho bụi. Thứ này, hắn rất quen thuộc, đó chính là cung khư đạo của chúng sinh Lâm Hỗn Nguyên Tông, ai vào, kẻ đó ngốc. Vừa rồi vô tận hoàng tuyển uế khí kia, chính là Hỗn Nguyên Tông chúng sinh Lâm hoàng tuyển đạo sổ hình, những đứa trẻ ma vui cười, chính là thiên âm đạo của chúng sinh Lâm biến hóa, mà vô số phi thiên giả xoa, tuyệt đối là cực điểm của cương thi đạo. Bọn họ cùng chúng sinh Lâm Hỗn Nguyên Tông hiện tại đối chiếu, hơn một tầng ma khí, không hoàn mỹ thành thục như chúng sinh Lâm hiện tại, tựa như cung khư đạo này mới chỉ có cửa lớn, lừa người ta tiến vào, hiện tại cung khư đạo của chúng sinh Lâm thì là vô số điểm sáng. Lạc Ly gật đầu, xem ra mình thực tới Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo rồi. Lúc này mới bốn đạo, không biết phía sau còn có cái gì, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn thoáng qua mặt trời lớn trên không, tiếp tục tiến lên. Chương 1301, từng ở Nam Hải nghe chiều âm. 1. Tiếp tục đi về phía trước, đi mỗi một bước, còn có một đạo ma nan. Thời điểm bắt đầu, ma nan này cũng không cường đại, ở dưới chân hỏa của Lạc Ly, hóa thành cho bụi. Nhưng mà sau khi đến chỗ ma nan thứ 10, ma vật này bắt đầu biến cường, giống như bên trong ẩn ước, đối với chân hỏa có lực đề kháng, Lạc Ly đang hành tẩu về phía trước, chính là bắt đầu gian nan hẳn lên. Lại đi một bước, phía trước một tiếng kêu vang, vô số bầy sói xuất hiện. Bầy sói này, các loại ma lang phi thiên, băng lang, tử cực hồn lang, hung lang đoạt hồn, ảnh lang, viêm huyết ma lang, cuồng lang ba đầu. Ở bên trong bầy sói này, còn có tồn tại xuất hiện, lặng lẽ khống chế bầy sói, ngoài cái này ra, còn có một đầu lang vương màu tuyết trắng, nắm trong tay bầy sói. Trong đó ước chừng 10 ngạ lang, tương đương với thực lực phản hư chân nhất, đặc biệt lang vương kia, đã đạt tới trình độ phản hư hậu kỳ, có thể chạy giữa hư thật, ở trong bóng dáng xuyên qua truyền tống, trong nháy mắt vạn dặm, thực lực khủng bố. Một trường đại chiến, dưới ngàn vạn pháp thuật, toàn bộ đàn lang phục chu, đều bị Lạc Ly diệt. Bầy sói hao tận, ma ưng bay lên, sau ma ưng, ngàn vạn cốt kỵ, vô số trở ngại, vô số ma vật, Lạc Ly ở đây phá ngàn vạn ma vật, đấu vô tận ma linh, từng bước hướng về đảo Thứ Nguyên Cửu Thiên nơi xa mà đi. Phía trước ma kiếp biến đổi, không hề là ma linh chúng sinh, mà là hóa thành ngàn vạn ma phong, trong phong này, tích hàm vô tận lực hỏa ma, hỏa này, lửa cháy hung hung, cuồng phong trận trận, phong tá hỏa thế, hỏa trợ phong uy, muốn đem Lạc Ly luyện thành cho, chính là phong chi hỏa. Lạc Ly nhíu mày, lập tức cảm giác được, đây là vạn ngục viêm thứ 7 ngục liệt phong nộ ngục phần sổ hình. Vô tận phong hỏa, thổi quét mà đến, Lạc Ly ra tay ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, quang hải dâng lên, hóa thành từng đạo dòng suối. Theo gió mà động, hóa thành mưa phùn, đem liệt phong này. Hóa thành hư vô, ở đây, Lạc Ly ước chừng kiên trì một thì thần. Gió liệt hỏa kia, dần dần biến mất, ma linh kiếp qua đi, kiếp nan phía sau, đều bắt đầu đổi thành loại ma kiếp này. Lạc Ly lại không có đi về phía trước, lấy ra một thạch đài, đặt ở dưới chân, chậm rãi ngồi xuống, giống như đang trầm tư cái gì. Lạc Ly không có đi về phía trước, hạo kiếp sẽ không xuất hiện, phía trên thạch đài, Lạc Ly nghỉ ngơi ước chừng ba thời thần. Sau đó đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Đại kiếp nạn phong hỏa qua đi, cái tiếp theo chính là ngàn vạn kim vũ hạ xuống. Kim vũ kia là kim tinh hóa sinh, hình thành ngàn vạn kim chủy kim thương kim đao, ở trên 9 tầng trời kia, ầm ầm hạ xuống, oanh hướng Lạc Ly. Trải rộng thiên địa, vô cùng vô tận, không chỗ nào tránh được, kim nhận này, còn không phải tụ hợp, từ nhỏ hóa lớn, hoặc là phân liệt ngàn vạn, hơn nữa rơi xuống phía trên đại địa, lập tức biến mất, một lần nữa hóa thành kim vũ. Ở thượng khóa xuất hiện. Nhưng mà Lạc Ly đưa tay, từng đạo lưu ly hải dâng lên, hóa thành ngàn vạn dòng suối, nghênh hướng kim nhận vô tận này, lập tức vô số kim nhận bị quang hà này hòa tan. Bất quá kim nhận nhiều lắm, dòng suối dần dần đỡ không được kim nhận đầy trời hạ xuống này. Dòng suối chính là biến đổi, tập trung thành sông, hình thành 9 đạo thiên hà, đem Lạc Ly đoàn đoàn thủ hộ. Rất lâu, kim nhận biến mất, Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước. Ở về sau khi tu pháp thạch đài, Lạc Ly không hề sử ra thần uy pháp thuật khác, chính là Sử gia ngũ hổ tứ hải linh đinh dương này. Gặp phải ngàn vạn kiếp nan, chính là chỉ dùng một pháp, gắt gao kiên thủ, không cầu tiến tới, chỉ cầu đóng ổn đánh ổn. Ngũ hổ tứ hải linh đinh dương, từ dòng suối, tập trung thành sông, sau đó tập trung thành biển lớn, lại từ biển lớn hóa thành mưa rơi, hóa thành nước suối, hóa thành dòng suối. Lặp đi lặp lại tuần hoàn vận chuyển như thế. Sau khi tấn thăng phản hư, kim đan phá khiếu sinh ra thần uy, nhất nhất phục tô. Vạn thế phù đồ kim thần hy sinh ra thần quang, hóa thành một đạo kim quang, có thể công có thể thủ. Quỳnh quỳnh kết lập, hình ảnh vi bản, hóa thành thần ảnh, có thể phục chế bật lại pháp thuật đối phương. Một trường càn khôn thần thủ, càng thêm lợi hại, thần túc độn thần túc, khiến cho Lạc Ly trong nháy mắt vạn giảm. Sùng thánh tâm quyết thần thánh, đã hóa thành thần kiếm vô thượng. Nhưng mà bên trong rất nhiều thần uy Lạc Ly có, mạnh nhất là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Hai đại thần uy này, sau khi tấn thăng phản hư, mặc dù mọi cách biến hóa, nhưng mà cũng không đạt tới mạnh nhất. Không có sinh ra loại lực lượng phản hư. Hôm nay, Lạc Ly qua trăm kiếp nan, đột nhiên tâm sinh cảm ngộ, không tiếp tục sử ra pháp môn gì, chỉ là sử ra ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Lặp đi lặp lại tuần hoàn vận chuyển, tiếp tục đi về phía trước, lại là phá mấy trăm trở ngại, giết mấy trăm vạn ma chúng, đảo thứ nguyên cửu thiên nơi xa đã ngay tại trước mắt, đi về phía trước một bước, liền bước trên đại địa. Quan sau càng khó hơn quan trước, khó khăn càng lúc càng lớn. Rốt cuộc ở một cửa cuối cùng, Lạc Ly một bước, đạp ở phía trên đảo thứ nguyên cửu thiên này. Một bước đến đây, nhất thời phát hiện nơi đây nơi nơi đều là vũ khí mờ mịt, mang chiều thấp cùng âm lãnh, bố mãn ở trong thiên địa. Ngoài cái này ra, còn có một loại mục xú khí làm người ta tác ẩu, giống như thực chất, dính nghị ở mỗi một góc không gian. Không có mặt trăng mặt trời, không có sao, không có cỏ cây, không có chim bay thú chạy, phía trên đại địa, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng mà theo Lạc Ly đến đây, vô số lục quang, chậm rãi dâng lên, ánh mắt khi đó, vô số u hồn, ở không trung xuất hiện, bọn họ theo gió bay múa. Theo bọn họ bay múa, phía trên đại địa, bắt đầu đứng lên các loại khô lâu tàn hài. Khô lâu này, chỗ hốc mắt đầu cốt toát ra hai đoàn lục hỏa, bọn họ là vô tận người chết, nhưng mà từng cái đều là tồn tại vô số năm, ở trên người bọn họ, tán phát lực lượng cường đại. Ở bên trong người chết này, có một ít cường đại tồn tại, tương đương với lực lượng phản hư chân nhất, ước chừng 49 cái. Nhìn khô lâu người chết bò lên khắp cả, vô tận u hồn bên trong thiên không này, Lạc Ly đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười ha ha, nhìn về phía Nhất Luân Đại Nhật Thiên Ngoại hư không, nói. Làm rất xinh đẹp, ta đã hiểu, đại xảo nhược chuyết, đại đạo trí giản, ta đã biết, ta đã biết. Theo thanh âm hắn, một tiếng vang lớn, lưu ly hải vô tận ở bên cạnh hắn dâng lên. Quang hải này, mênh mông vô tận, mãnh liệt hung dũng, rộng lớn vô cùng, huyền minh phiêu miểu, dậy sóng to lớn, gợn sóng như cờ. Từng đạo hào quang, chiếu rọi cả bầu trời, trong thiên địa, vô tận phạm âm vang lên. Tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, kiền qua liêu lạc tứ chu tinh. Sơn hà phá toái phong phiêu nhữ, thân thế phủ trầm vũ đả bình. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Chương 1301, từng ở Nam Hải nghe triều âm. 2. Phạm âm này càng lúc càng là cao vút, sướng đến cực trí, Lạc Ly chậm rãi nói. Thì ra ta vẫn luôn không có chân chính lĩnh ngộ pháp ý ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Năm ấy ở tiểu đảo Nam Hải lắng nghe phạm âm, ngộ đạo đến nay, thời khắc nghĩ chính mình nắm giữ chân đế. Thật ra, bất quá người mù sờ voi, đáy giếng nhìn trời. Đại pháp như thế, chỉ là lĩnh ngộ phiến diện, chỉ có hôm nay, trải qua vạn thiên kiếp, chiến vô tận ma linh, rốt cuộc tẩy đi phù hoa, lúc này mới chân chính nắm giữ pháp ý ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này. Không, cái này có lẽ còn bất quá là phiến diện nho nhỏ của pháp này. Có lẽ đã xa xa siêu việt phương pháp tổ sư năm ấy, nhưng mà đối với ta mà nói, pháp này còn có vô tận đường tiền tiến, học không điểm dừng, không có kết thúc. Dùng cả đời ta, đau khổ tu luyện, đến hơi thở cuối cùng, tuyệt không bỏ qua, pháp vô chừng mực, trên đạo có đạo. Thời khắc tiến tới, quyết không bỏ qua, Lạc Ly chậm rãi nói xong, sau khi một tiếng nói cuối cùng kết thúc. Theo lời nói của Lạc Ly, quang hải vô tận này, chính là tiêu tán, hóa thành hư vô, biến mất từng chút một. Quang hải vô tận cắn nuốt đến từ thánh khư, từng chút một tán khai, tiêu vong. Cuối cùng quang hải, toàn bộ biến mất, nhưng mà lại có một điểm hào quang lưu lại. Hào quang này, mỏng manh, ảm đạm, giống như nhanh chóng muốn đem dập tắt, chỉ có điểm điểm ánh sáng nhạt, giống như một điểm hương khói. Lờ lửng ở trước mặt Lạc Ly, phạm âm thiên không, cũng là dần dần nhỏ lại, dần dần không còn nghe thấy tiếng, cuối cùng liền hóa thành một thanh âm cuối cùng. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Âm này vừa ra, Lạc Ly nhẹ nhàng búng ra, quang điểm bé nhỏ không đáng kể kia, trong nháy mắt, quang điểm này chính là bắn nhanh mà ra. Lập tức, bạo trướng, hoành quán cả bầu trời. Hào quang này, trong nháy mắt biến mạnh, huy hoàng không thể nhìn thẳng, tán phát lực hào quang tối cao, hào quang này giống như ngưng luyện thành thực chất. Nơi hào quang chiếu đến, u hồn hư không kia, lập tức thoát phá phi tán tại chỗ. Hào quang này tiếp tục chiếu rọi, chỗ hào quang chiếu đến, khô lâu u hồn tại chỗ thành tro. Chẳng sợ vô số u hồn bình thường bên trong chỗ tối, cửu u ma hồn cường đại đến cảnh giới phản hư, cũng là hóa thành một đạo khói xanh. Hắn chuẩn bị toàn bộ pháp thuật, ở dưới hào quang này áp bức, không có một pháp thuật có thể chân chính thích phóng ra đến. Còn chưa hiểu sao lại thế này, liền đã hóa thành tro bụi. Hào quang này, thật tại quá nhanh, đã xa xa vượt qua vận tốc ánh sáng, xa hơn cực hạn phản ứng ở phía trên toàn bộ vong linh. Vô số vong linh cường đại, chỉ nhìn đến một đạo hào quang lóng lánh như mặt trời chói chang thiểm quá, chính là đã hủy diệt. Trong nháy mắt, hào quang này chính là biến đổi. Một hóa hai, hai hóa bốn hóa trăm, trăm hóa vạn, cuối cùng hóa thành hào quang vô lượng, bao trùm tất cả đảo thứ nguyên cửu thiên. Ở trong cảm ứng của Lạc Ly, nhất sát na gian, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này, giống như khói hỏa nở rộ, từng tầng hướng ra phía ngoài mở rộng, đại nhật huy hoàng, không cách nào ngăn trở, cao thấp trái phải trước sau, không có góc chết gì, cả tòa đảo thứ nguyên cửu thiên mỗi một tấc không gian đều bị hào quang tảo quá. Còn lại 48 cái vong linh cường đại, chỉ nhìn đến bầu trời mộ nhiên sáng ngời, theo sau hào quang huy hoàng, liền đem thiên địa chiếu rọi thành một mảng huy hoàng. Trong hào quang huy hoàng đến không thể bức thị, đề kháng gì đều là đồ lao. 48 cường giả, hoặc là sẽ trốn, hoặc là phản kháng, hoặc là tránh né, bất luận ứng đối như thế nào, ở trong hào quang này đều không có ý nghĩa. Cuối cùng, chỉ có thể ở trong linh hồn thê lệ kêu rên, hóa thành một chút tro bụi. Mỗi khi một cường giả hóa thành tro bụi, hào quang liền cường đại một phần, sau đó tiếp tục phân liệt, tập kích, hủy diệt. Chuyển mắt, toàn bộ khô lâu u hồn, toàn bộ tiêu vong. Hào quang vô tận này tập trung quay về, giống như nước chảy, dòng suối nhỏ tập trung thành sông, sông tập trung biển lớn, chuyển mắt ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, lại một lần xuất hiện ở đỉnh đầu Lạc Ly. Quang hải này, so với trước kia, ước chừng mở rộng gấp 3, vong linh bị kích sát, lực lượng bọn họ đều bị ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này nuốt không, đây là lưu thủ đan tâm. Lạc Ly duỗi tay ra, quang hải lại một lần tiêu tán, hóa thành một điểm linh quang, rơi xuống trong tay Lạc Ly. Lạc Ly nhìn về phía đại nhật bầu trời, chậm rãi nói. Tốt rồi, đi ra đi, người ta sớm muộn chiến một trận, cần gì giấu đầu lòi đuôi như thế. Theo lời nói của Lạc Ly, ở phía trên hư không nơi xa, xuất hiện ba người. Người cầm đầu, chính là Vô Cực Côn Luân, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Tiểu tử giỏi, ta vừa đến chỗ này, ngươi liền cảm giác được ta tồn tại. Là có ba phần năng lực, giao ra Côn Luân kính, để ngươi không chết. Theo lời nói của hắn, hắn đi nhanh hướng về Lạc Ly mà đến. Hiểm trở từng ngăn trở Lạc Ly, ở trước mặt hắn, lại một chút không thấy. Lạc Ly nhíu mày, nhìn về phía ba người bọn họ quát. Ba vị đạo hữu, các ngươi là... Vô Cực Côn Luân tiếng lớn quát. Vô Cực Côn Luân, Lạc Ly Hỗn Nguyên, giao ra Côn Luân kính, tha chết cho ngươi. Lạc Ly nhíu mày nói, Vô Cực Côn Luân, là đồng đảng thái nhất kia. Ở trong tiếng bọn họ nói chuyện, Minh Thiên Đại Sư đột nhiên xen mồm nói. Vô Cực Đại Nhân, ta đã đưa ngươi tìm được hắn. Còn xin ngươi tuân thủ ước định. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói cái này, Hỏa Đức Đại Nhân, ta chỉ là một người dẫn đường, việc này cùng ta không quan hệ. Hơn nữa ta đối với cái này không chút nào biết chuyện, nếu ngài cần dẫn đường tìm đường, cứ đến tìm ta, chỉ cần giá cả hợp lý, bản nhân nguyện vì ngài. Ở thời điểm hắn nói chuyện, Vô Cực Chân Nhất chính là vỗ xuống, bốp một tiếng, Minh Thiên Đại Sư này bị Vô Cực Chân Nhất đánh vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương. Bất quá Lạc Ly biết, đó là một trong phân thân hóa thần của Minh Thiên Đại Sư, mặc dù bị đánh nát, nhưng mà bản thể chỉ là hạ xuống một trọng cảnh giới, không có nhiều tổn hại. Hơn nữa phân thân này, giống như sử dụng bí pháp gì, toàn bộ sự tình hắn trải qua, chủ thể cũng sẽ không biết, phân thân diệt, tin tức tán. Vô Cực Chân Nhất đánh nát người dẫn đường, nhìn về phía Lạc Ly nói, giao ra Côn Luân kính, tha chết cho ngươi. Lạc Ly lắc đầu nói lời thừa này làm gì, tự tay mà làm đi. Vô Cực Chân Nhất ha ha cười nói, ngươi nghĩ có pháp bảo thập giai, chính là vô địch thiên hạ. Cho biết ngươi một điều, có pháp bảo thập giai không chỉ là một mình ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tu bên cạnh, nói, tiểu muội, ra tay. Nữ tu này thở dài một tiếng nói, đại ca, đến. Oanh, nữ tu biến mất, ở bên trong bầu trời kia, hạ xuống một đạo hào quang, một khỏa lục lăng thể vô sắc xuất hiện ở trước người Vô Cực Chân Nhất. Chương 1302, Trung Thiên Thế Giới Ta Đệ Nhất. Lục lăng thể lớn như quyền đầu,

sau đó giơ tay chính là một tiên. Một tiên này đánh ra, phát ra vô tận phong thanh, toàn bộ tinh khí thần của Lạc Ly đều ở phía trên một tiên này, đả thần tiên lại một lần nữa phát huy. Vô cực chân nhất nhất thời vui vẻ, khí thế ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này tiêu tán, bị một đao chính mình chảm vỡ, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt này, hắn nhìn đến một tiên kia, nghênh đầu đánh đến. Vô số năm tu luyện, nhất thời khiến cho hắn biết, uy lực đáng sợ của một tiên này, hắn kêu thảm một tiếng, tuyệt thần đao tự động bay múa trước người, nghênh hướng về phía một tiên kia. Một tiên đi xuống, chính giữa phía trên tuyệt thần đao, một tiên đánh trúng. Nhất thời trong thiên địa phạm âm vang lên, nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả càn khôn, tứ đả thiên, đả. Đả, đả, theo thanh âm này vang lên, thiên địa nhất thời trong nháy mắt yên lặng. Sau đó liền nghe thấy rắc một tiếng, tuyệt thần đao cùng là thập giai thần binh, phát ra một tiếng bi minh, ở phía trên thân đao kia, xuất hiện vô số vết nứt. Rắc một tiếng, tuyệt thần đao này thế mà vỡ nát. Đồng thời như thế, vô cực chân nhất chợt há miệng phun máu, cả thân xuất hiện vết nứt, hắn rú lên một tiếng sắc nhọn, nhất thời Việt không chạy đi. Oanh một tiếng, hắn không có thuận theo đường cũ bỏ chạy, mà là ở một tiếng hô khiếu này, độn xa vô ảnh. Đả thần tiên cự long, chậm rãi nói, thì ra như thế, vô cực chân nhất này, thế mà không phải người. Lạc Ly cũng nhìn ra nói, nữ tu này, căn bản không phải khí linh pháp bảo gì, mà là phân thân vô cực hắn, vô cực này mới là khí linh lục sát ma binh chân chính. Chương 1303, Hỗn Nguyên phản hư diệt quy nguyên. 1. Cự Long nói, ha ha ha, không cần gọi là lục sát ma binh gì, đã bị ta đánh nát tuyệt thần đao, chỉ còn lại có ngũ đại ma binh. Thật sự là thống khoái, suốt một ngụm ác khí năm ấy. Tiểu tử, cùng ngươi hỗn, vẫn là thực thích, bất quá, ta cũng bị nó thương đến, ta cũng muốn đi ngủ, trong vòng một năm, không được kêu ta. Nói xong, Hỗn Nguyên Kim Tiên tự động tiêu tán, trở về trong thân thể Lạc Ly. Nó đánh nát một trong sáu phần của ma binh thập giai, giết địch 1000, tự thương 800, trong vòng một năm, không cách nào sử dụng. Lạc Ly mỉm cười, thu hồi Hỗn Nguyên Kim Tiên, sau đó hắn nhìn về phía thế giới này, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Đại Nhật Cửu Thiên. Lạc Ly chậm rãi nói, ta ở đây, từng bước kiếp nan. Nhưng mà vô cực này, đến đây lại một nan không có. Thế giới này, hư huyễn phiêu miểu, duy độc Đại Nhật này, tán phát vô tận quang huy, nhưng mà quang này, lại không phải nhiệt. Tất cả đều rất giả, rất giả. Phạm Vô Kiếp, là ngươi sao? Cút đi ra cho ta. Thanh âm cút đi ra này, ở trong thiên địa này hồi đáng vô tận. Phạm Vô Kiếp, cút đi ra cho ta. Phạm Vô Kiếp, cút đi ra cho ta. Phạm Vô Kiếp, cút đi ra cho ta. Rất lâu, thanh âm biến mất, hỏa hồng phía trên Đại Nhật, dần dần có một bóng người xuất hiện. Người này, cao cư cửu không, cao cao tại thượng, hắn chính là Phạm Vô Kiếp. Hắn nhìn Lạc Ly, cười ha ha, ha ha ha. Lạc Ly sư huynh, xác thực là ta. Ngượng ngùng, cùng ngươi mở một trò đùa, thật tại không có nhẫn được, bởi vì hiện tại Phạm Vô Kiếp ta, cùng trước kia giống nhau. Ta chính là thế giới trung thiên chủ, bên trong ức vạn tu sĩ, người đệ nhất thiên hạ. Bởi vì ta đã đột phá cảnh giới phản hư, tấn thăng quy nguyên. Thế giới trung thiên ta đệ nhất, thanh âm Phạm Vô Kiếp, vang khắp thiên địa, giống như cả thiên địa đều đang cộng minh, nói lời chúc mừng hắn, vì hắn hoan hô, vì hắn nhảy tung tăng. Lạc Ly lại nhìn hắn, một động không động, rất lâu nói. Vô Kiếp sư đệ, người tu luyện nhất nguyên mộng xảy ra vấn đề. Không phân biệt được hiện thực cùng mộng tưởng, xuất hiện ảo giác, cảnh giới quy nguyên, ngươi đang nói hồ đồ cái gì? Trung thiên thế giới, chỉ có thể phản hư, không chỉ là trung thiên thế giới. Theo ta quan sát, phiến tinh hải chỗ chúng ta đây, 153 cái đại thế giới, cảnh giới cao nhất chính là phản hư. Hơn nữa không chỉ là như thế, tinh hải khác, bất luận là quân cơ lợi tinh hải, hay là Diêm Na Lâu tinh hải, Kim Khuyết tinh hải, Hỏa Ma La tinh hải, cảnh giới cao nhất cũng không quá phản hư, vậy có quy nguyên gì? Chính là tiên nhân hạ giới, đến chỗ tinh hải chúng ta đây, hắn cũng chỉ là phản hư, không ai có thể tấn thăng quy nguyên. Không cần nói tấn thăng cảnh giới quy nguyên, chính là cảnh giới quy nguyên, là đạo lý gì, có diệu dụng gì, ta cũng không biết, Vô Kiếp ngươi điên rồi. Theo lời nói của Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp lại là đầy mặt mỉm cười, chỉ là hơi hơi lắc đầu, sau đó nói. Sư huynh, ngươi là thực không hiểu, ngươi không hiểu, không có nghĩa là người khác không hiểu. Phương thiên địa này, vốn đâu chỉ quy nguyên, phương thế giới này, quy nguyên, hợp đạo, đại thừa, hư tiên, phi tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, đều là có thể đạt tới. Chỉ là thiên địa đại biến, tiên lộ đoạn tuyệt, dẫn đến cảnh giới cả thế giới có khả năng tu luyện, đang không ngừng giảm xuống, cuối cùng phản hư chính là cảnh giới cao nhất. Nhưng mà hiện tại thiên địa cải biến, nguyên khí tăng lên. Thế giới đang khôi phục từng chút một, cho chúng ta có cơ hội,

Sư đệ, cho ngươi biết tin tức bất hạnh, pháp bảo thập giai của ngươi vỡ nát tiêu tán. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, thật lâu không nói, sau đó nói. Sư huynh, ngươi vẫn là giảo hoạt giống như trước kia, đó là thứ gì, đánh nát pháp bảo thập giai của ta, sao có khả năng? Lạc Ly mỉm cười nói, hình như là pháp bảo thập nhất giai. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly nói, thập nhất giai, thập nhất giai. Khi ta làm đến pháp bảo thập giai, ngươi đã có pháp bảo thập nhất giai. Bất quá, không có gì, ở trước thực lực chân chính, tất cả đều là hư huyễn. Quang của ta, chính là vô địch, ánh sáng thiên địa, chiếu rọi càn khôn giai minh. Từ xưa đến nay, bát hoang, khi nào chỗ nào, người nào vật nào, có thể trốn khỏi hào quang chiếu xạ. Không cách nào tránh được, không cách nào có thể chống đỡ. Cho nên sư huynh, đi tìm chết đi. Hắn chậm rãi đứng lên, Phạm Vô Kiếp phiêu phù ở trong hư không, phía sau xuất hiện 6 đôi quang cánh khiết bạch. Nhẹ nhàng chấn động, ở trên người hắn, giống như tán phát ánh sáng thánh khiết. Hoa quang vô cùng ưu nhã, cao quý. Theo hắn đứng lên, một loại lực lượng cường đại đáng sợ. Chậm rãi dâng lên, cả thế giới, giống như biến thành màu bạch trích. Ở dưới lực lượng này, trong vũ trụ, chỉ có một loại lực lượng, thì phải là đạo Phạm Vô Kiếp. Áp chế, cực hạn áp chế, phản hư bình thường. Ở trước mặt Phạm Vô Kiếp này, lực lượng từ pháp tắc thiên đạo sẽ bị hoàn toàn áp chế, căn bản không cách nào nắm trong tay lực lượng gì. Chương 1304, quyển thổ trọng lai sơn nhạc xuất. 2. Nhưng mà Lạc Ly không có. Ở trên người hắn, ở dưới hào quang này áp chế, một loại hỏa viêm xuất hiện. Hỏa này, nhìn bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà lại có uy lực vô cùng, quang mang giả thiên cái địa, ở phía trước hỏa viêm này, cũng không thể đem nó áp đảo, lại giống như bị hỏa diễm này thiêu đốt. Một đạo chân hỏa, nhưng mà chân hỏa phát quang, muốn dùng chân hỏa đánh bại đạo quang của Phạm Vô Kiếp, khó, khó, khó. Oanh, 6 đôi quang cánh của Phạm Vô Kiếp, giữa khinh chấn liền phát động ra một đạo bạch quang trùng kích đi. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, quang này ra tay, nhất định có thể hủy diệt thế giới. Ở trong tay Phạm Vô Kiếp, uy lực của đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang càng được đến 100.000 lần tăng lên. Lực lượng hào quang, hóa thành sóng trùng kích hủy diệt tất cả. Hướng về Lạc Ly phát ra một kích tuyệt diệt tất cả. Cột sáng thẳng tắp bắn nhanh mà ra, vô số lực lượng y theo loại quy tắc đặc thù cực tốc chuyển động, lực hủy diệt đáng sợ bên trong cột sáng, ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới điên phong. Chỗ cột sáng hủy diệt trùng kích đi qua, tất cả trong không gian, không khí, tồn tại, thần thức pháp tắc thiên đạo, toàn bộ vỡ nát. Phía sau cột sáng, vô số vật chất, năng lượng bị phân giải, hình thành một đạo diễm vĩ kỳ huyễn ngũ nhan lục sắc, đuổi theo cột sáng phong cuồng tiền tiến. Đối mặt hào quang này, đây là đạo của Phạm Vô Kiếp, không cách nào tránh né, chỉ có thể chiến. Lạc Ly nhìn về phía hư không, đột nhiên nói. Sơn xuyên đại địa, giang hà uyên trạch, thế giới đệ nhất, ta nhận là đại địa. Đại địa là tái thể, là cơ sở sinh mệnh tồn tại, là căn cơ vạn vật sinh sản. Địa diễn càn khôn, địa sinh thương khung, thiên địa, vô địa chính là vô thiên. Mà gần cốt cách đại địa, thì phải là núi cao. Núi cao xanh thiên, núi cao đáng hải. Núi cao chính là lưng đại địa. Theo lời nói của Lạc Ly, ở bên cạnh Lạc Ly, có phạm âm vang lên. Đao quyền hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham xoa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn. Mỗi một phạm âm vang lên, ở phía sau Lạc Ly, liền có một núi cao xuất hiện. Chính là tuyệt kỹ tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên Lạc Ly năm ấy sở trường nhất, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Thập phương thiên liền xuất hiện, ngăn ở phía trước thánh quang hủy diệt kia. Trải qua cùng vô sinh lão tổ đại chiến tẩy lễ, trải qua ngũ hồ tứ hải linh đinh dương cảm ngộ, Lạc Ly lại một lần nữa lĩnh ngộ ra lực thần uy bản thân. Theo phạm âm vang lên, từng tòa tiên sơn xuất hiện. Năm ấy Lạc Ly chính là dựa vào núi cao này, đánh bại từng cường địch, mà hôm nay, bọn họ lại một lần xuất hiện. Mỗi một tòa núi cao, trông rất sống động, đại xuyên tú lệ, rộng lớn, đỉnh núi cao ngất, vách đứng, núi sông như họa. Kỳ tú. Trong đó trời quang mây tạnh, rất là tráng lệ, giống như tiên cảnh phiêu nhiên, vân khí từ từ, thải hồng sáng tỏ, vô tế vân hải, nhanh chóng tản ra, từng ngọn núi ở trong vân hải này, giống như cô đảo, trôi nổi ẩn hiện, biến huyễn vô cùng. Nhưng mà núi cao này, ở phía trước đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang kia, giống như hư huyễn, nhất thời từng cái bị hào quang kích hội, hóa thành bụi phấn. Phạm Vô Kiếp cười lạnh nói, sư huynh, thứ cũ bao nhiêu năm trước, lên không được đại diện, ngươi sẽ không cần hiến bảo. Ngươi bại rồi, Lạc Ly lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ngươi phá chỉ là hình, nếu như núi cao, cho dù ngươi đều là phá vỡ. Thì tính sao, chỉ cần ý còn, vậy đủ để. Xá khí ngàn vạn sơn nhạc chi hình, lưu hạ ngàn vạn sơn nhạc chi ý. vô tận núi cao, hợp thành đại địa, ý còn, sơn còn, thiên địa còn. Cho dù hào quang ngươi mạnh, cũng là không cách nào đem ta hủy diệt. Vô tận núi cao huyễn hóa ra đến, bắt đầu từng chút một mơ hồ tiêu tán, đồng thời như thế, một đạo khí trụ nguyên năng thật lớn, chậm rãi dâng lên. Đột nhiên cả không gian, giống như đình trệ, hoàn toàn yên lặng, thế giới ở trong nháy mắt này, giống như muốn đem sụp đổ. Thế giới yên tĩnh, tựa như thế giới lưu ly bị đánh nát, thế giới này trong một tích tắc tựa như trở thành một màn đỉnh cách vĩnh hằng. Đột nhiên sơn băng hải khiếu như bộc phát ra đến, trong thế giới tất cả gần như đồng thời vỡ nát thành ước vạn mảnh vỡ thủy tinh. Mảnh vỡ lấp lánh như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhẹ nhàng bay múa, xinh đẹp nhiều vẻ tới tận cùng. Chỉ có một đạo ý niệm, đứng ngạo nghễ trường không, ở trước mặt ý niệm này, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến của Phạm Vô Kiếp, nhất thời vỡ nát, bị triệt để oanh tán. Ý niệm này là ý niệm đơn thuần nhất, ý niệm thuần túy nhất, rất nặng, thâm trầm không gì so sánh. Phạm Vô Kiếp kinh ngạc nhìn lại, nhìn đến đôi mắt minh tĩnh của Lạc Ly nơi xa, ánh mắt trong suốt, vừa nhìn liền thấy, ở chỗ sâu nhất kia, lóng lánh vẫn như cũ là đoạt mục phong mang, duy tinh duy nhất. Không có một tia tạp chất, một khắc này, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên kia, phát sinh cự biến, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, toàn bộ tất cả, đều là biến mất. Duy đầu còn lại tín niệm sơn nhạc, tín niệm vĩnh không khuất phục, đội trời đạp đất, hiện tại Lạc Ly, chính là núi cao, hắn chính là đại địa, chính là thiên địa. Pháp ý như nước, lòng người như núi, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, tới một mức độ nào đó mà nói, pháp ý này chính là tổ sư sở lưu. Mà pháp ý tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này, lại là Lạc Ly, chính mình tự sáng tạo ra. Bao nhiêu năm khổ tu, cùng vô sinh lão tổ đại chiến, lĩnh ngộ ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, Lạc Ly hoàn mỹ sang ra pháp ý thuộc về bản thân chính mình. Pháp ý đại địa sơn nhạc, theo Lạc Ly triển khai pháp ý sâu nặng đã lan tràn đến mỗi một góc thiên địa, pháp ý sơn nhạc đại địa không chỗ nào không có, tất cả nguyên khí pháp tắc tồn tại cùng chi chất tính không hợp, đều trong nháy mắt bị bài xích kiên định. Phạm Vô Kiếp cười lạnh nói, hay cho một tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, hay cho một sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Chúng ta đây liền thử một lần, nhìn xem là núi cao ngươi tồn tại, hay là hào quang ta chói mắt. Ở quá trình Phạm Vô Kiếp nói chuyện, ở trên người hắn đột nhiên bừng tỉnh dâng lên một quả thái dương loại nhỏ, bạch quang vô lượng đem ngàn dặm nơi đây chiếu sáng như bạch chú. Quang minh vô lượng, trong nháy mắt, hai người ở đây bắt đầu chiến đấu. Đạo quang đối với pháp ý đại địa sơn nhạc, oanh, oanh, oanh, bỏ qua tất cả chiêu thức biến hóa, chính là một loại ý niệm va chạm, thực lực va chạm. Nhưng mà ở trong va chạm này, lại có thiên hồi bách chuyển biến hóa, lợi dụng vô tận thiên đạo. Ở bên trong hư không kia, chỉ có hai dạng tồn tại. Một là hào quang, một là núi cao vô tận. Hào quang phá diệt núi cao ngăn trở hào quang. Nhưng mà dần dần núi cao đỡ không được hào quang lợi hại này, hào quang này vô cùng tận, vô biên tế, cho dù Lạc Ly vô số năm khổ tu, vô số lần tích lũy, cảnh giới quy nguyên cường đại, hiện tại ở đây bày ra. Chương 1305, sơn nhạc pháp ý áp chân quang. Lạc Ly đột nhiên hét lớn, không đủ lực, không đủ lực, hay cho một cảnh giới quy nguyên, quả nhiên thực mạnh. Tiểu quang, chúc ta, trong nháy mắt một đạo kim đăng xuất hiện, tán phát vô tận hào quang. Kim quang này, vốn chỉ là phòng ngự, nhưng mà sơn nhạc pháp niệm của Lạc Ly nhất chuyển, kim quang này, nhất thời rót vào bên trong đạo sơn nhạc pháp niệm của Lạc Ly, lập tức biến hóa vô tận kiên cố. Thần quang rót vào, lập tức sơn nhạc kia, diễn sinh vô hạn, từ núi cao diễn sinh sơn mạch, vô số đồi núi xuất hiện, sinh sản vô tận, từ núi cao bắt đầu mở rộng, hóa thành một mảng đại địa, nghênh hướng hào quang đáng sợ này. Quang đối với đại địa, hình thức lập biến, tiếp tục chiến đấu, bên trong hư không, lại bộc phát vô tận. Đại chiến, phương thế giới này từ trong lúc chiến đấu hóa thành bụi tấn, không khí đều bị luyện hóa biến mất. Ba ngày ba đêm, hai người ngang tay, Phạm Vô Kiếp lạnh như băng nói, Lạc Ly sư huynh, thật lợi hại, thế mà có thể đỡ được đạo quang của ta. Nhưng mà, đại chiến ba ngày, ta một chút không có tổn thất gì, tấn thăng quy nguyên, ta cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lạc Ly cười nói, ta cường đại, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đại chiến ba ngày, ta giống như rõ ràng cái gì. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên của ta, chính là thần uy. Thần uy, không có thần lực, vậy đến uy lực. Đám hài nhi của ta, đem thần lực các ngươi, đưa cho ta đi. Nhất thời bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, phân thân này, đem thần lực chính mình, chậm rãi tống ra, rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Thần lực minh thần lực không gian, lực sát thần. Thần lực sinh mệnh, thần lực long thần lực phu thần lực thời gian, thần lực mệnh vận, thần lực đấu thần lực viêm thần lực tử thần lực mộng thần lực đại lực thần lực thụ thần lực thảo thần, thần lực dũng khí thần, thần lực trí tuệ thần, thần lực lang thần, thần lực hổ thần, thần lực đạo tặc thần, thần lực chỉ huy thần, thần lực lôi thần, thần lực thạch thần. Rất nhiều thần lực, tập trung dựng lên, Lạc Ly lập tức rót vào đến bên trong pháp y sơn nhạc. Nói cũng kỳ quái, thần lực này nhất chú, lập tức pháp y sơn nhạc này, bắt đầu bạo trướng. Thần lực này, liền giống như muốn thành chất dẫn cháy vậy, gia nhập một tia, lập tức pháp y sơn nhạc kia phong cuồng tăng lên, bạo trướng vô tận. Lạc Ly cười ha ha nói, quả thế, cái gọi là thần uy, phải có thần lực ủng hộ, mới có thể phát huy uy lực, sư đệ, ngươi lại bài, oanh, phía trên đại địa, dâng lên vô tận ngọn núi, hướng về quang hải oanh đi, đại chiến cải biến. 7 ngày 7 đêm sau, một tiếng vang lớn, cuối cùng một đạo hào quang dập tắt, ở bên trong hư không này, chỉ có vô tận ngọn núi, không còn vật gì khác. Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn Lạc Ly, 6 đôi quang cánh đã toàn bộ vỡ nát, pháp bảo toàn thân, đã tả tơi không chịu nổi. Cả người bị đánh cho mũi xanh má sưng, cánh tay bị đánh gãy một bên. Nhưng mà tất cả thân thể trọng thương này, cũng không bằng tâm linh trọng thương. Hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn Lạc Ly, trong miệng nói. Sao có khả năng, sao có khả năng, ta sao có khả năng lại bại. Không có đạo lý, không có đạo lý, ta đã quy nguyên, vì cái gì ta lại bại. Không có đạo lý, Lạc Ly cũng không phải hoàn hảo như lúc ban đầu, trên người cũng là vết thương chằng chịt. Hắn ngồi ở bên cạnh, trong tay lấy một hồ rượu, ở nơi đó uống ửng ực. Một hồ rượu uống hết hơn phân nửa, Lạc Ly ngừng uống rượu, nhìn Phạm Vô Kiếp nói. Tốt rồi, đừng tự kỷ nữa. Vô Kiếp sư đệ, một lần này ngươi có nhận ra chính mình sai lầm hay không? Còn chiến nữa không? Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói, không được, ta bại rồi. Nói xong 3 chữ này này, Phạm Vô Kiếp nằm ở nơi đó một động không động, giống như đã chết. Lạc Ly cầm lấy hồ rượu chính mình, đem rượu ngon còn lại, rót vào trong miệng Phạm Vô Kiếp. Rượu ngon hạ xuống, Lạc Ly nói, đứng lên đi, đừng nhiều chuyện, Phạm Vô Kiếp ta nhận ra, sẽ không triệt để sa sút tinh thần như vậy. Rượu hạ xuống, Phạm Vô Kiếp không có há miệng, tùy ý rượu ngon chảy trên má, rất lâu hắn mới há miệng, ực ực ực uống một ngụm. Sau đó hắn chợt ngồi dậy nói, đúng, không có cái gì. Ta chỉ là vừa tiến cảnh giới quy nguyên cường đại, ta đều không có tu luyện tinh thông, liền nóng lòng lại đây khiêu chiến, lòng ta nóng nảy. Mặt khác, ta sợ ý, ngươi quá giảo hoạt, bắt đầu liền phá pháp bảo thập giai của ta, đoạn tay chân ta. Mặt khác, Phạm Vô Kiếp bắt đầu tổng kết. Cuối cùng hắn nói, một lần này, mặc dù ta bại. Nhưng mà, ta hiện tại bại, không có nghĩa là ta về sau cũng bại. Phạm Vô Kiếp ta, Phạm Vô Kiếp thiên hạ đệ nhất, quang chi chúa tể, ta là mạnh nhất, mạnh nhất. Cho nên Lạc Ly, ta hôm nay bại, ta về sau nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hai người nhìn nhau cười, bọn họ tức là địch thủ cả đời, cũng là bằng hữu cả đời, chiến đấu, cạnh tranh lẫn nhau, khiến cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài, nhìn về phía nơi xa nói, đại đạo từ từ, ta sẽ siêu việt ngươi. Trong nháy mắt, Phạm Vô Kiếp lóe lên, muốn đem hóa thành một đạo hào quang, bỏ chạy thiên biên. Lạc Ly duỗi tay ra, bắt lấy Phạm Vô Kiếp nói, đợi một chút, ta để cho ngươi đi sao. Trước cùng ta trở về tông môn, giải thích rõ ràng đảo thứ nguyên cửu thiên, sau đó ngươi nguyện ý đi, ngươi lại đi. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, thở dài một tiếng, không có bỏ chạy, cùng Lạc Ly cùng nhau trở về Hỗn Nguyên Tông. Chỗ này đại chiến. Phương thế giới này đã sụp đổ, nhưng mà thông đạo truyền tống bởi vì hấp thu lực lượng thủy nguyên tố giới, vẫn là tồn tại. Nhất thời, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp thông qua thông đạo truyền tống này, trở về Tẩy Ngư Đài. Vừa mới đi tới phía trên thạch đài này, trong nháy mắt, còn có một quỷ ảnh, hướng về Lạc Ly xông đến. Dựa theo một cái xông này, quỷ ảnh này phát ra tiếng cười dữ tợn vô tận. Chính là phân thân thiên khí quỷ thánh, vẫn ẩn nấp ở đây, đột nhiên tập kích. Quỷ ảnh này lại đây, Lạc Ly còn chưa có phản ứng lại. Pháp ý đã động, trong nháy mắt, giống như ngọn núi vô tận xuất hiện, đại địa dâng lên. Quỷ ảnh xông đến, lập tức bị cản, không cách nào tiếp cận. Phạm Vô Kiếp duỗi tay ra, một đạo hào quang phát ra, quang diệu thiên địa, oanh một tiếng, quỷ ảnh hóa thành cho bụi, tiêu tán nhân gian. Quỷ ảnh này, chính là phân thân của quỷ thánh, chỉ cần bị hắn xông trúng, chính là đại la thần tiên cũng là khó trốn. Nhưng mà pháp y sơn nhạc của Lạc Ly, đại địa rất nặng, đại địa vô ngân, chính là cản quỷ ảnh. Mà đạo quang của Phạm Vô Kiếp lại sắc bén, trời sinh chính là khắc tinh quỷ tộc, phân thân thiên khí quỷ thánh này, một trong 72 phân thân quỷ thánh, chính là vô thanh vô tức tiêu tán như vậy. Lạc Ly nhíu mày một cái nói, mới vừa rồi giống như có thứ tập kích chúng ta. Phạm Vô Kiếp nói, tiểu nhân vật, không cần để ý, chúng ta ngay lập tức nghĩ biện pháp trở về Hỗn Nguyên Tông đi. Đáng thương phân thân thiên khí quỷ thánh,

Lời này vừa nói ra, Phạm Vô Kiếp sửng sốt hỏi. Chân chính phi thăng tiên giới, phản hư chân nhất thế giới trung thiên chủ chúng ta đây một đoạn trước phi thăng, bọn họ đều đi nơi nào? Lạc Ly cười nói, tiên giới, thật giống như Hỗn Nguyên Tông chúng ta, có phân nội ngoại môn, có lẽ tiên giới cũng chia nội ngoại, cũng có chân ngụy. Thứ này, ta chưa từng nói với bất luận kẻ nào, bởi vì ta không biết thiệt giả, không chỗ nghiệm chứng. Chính là thực, nếu là cho bọn họ biết, sau khi phi thăng, còn có một giới, không khỏi quá đả kích bọn họ. Bất quá theo ta biết, không hợp đạo, sinh pháp tắc thiên đạo, không nhập đại thừa, căn bản không cách nào chân chính thành tiên. Phạm Vô Kiếp giật mình nhìn Lạc Ly, lại là hỏi. Thiên đạo này chỉ có 3.000, diễn sinh pháp tắc nhất nguyên 12.9600, theo như ngươi nói, hợp đạo nhập đại thừa, đạo chính mình từ trong đến ngoài, khởi không phải thiên điện liền sẽ có thêm một pháp tắc thiên đạo. Lạc Ly lắc đầu nói, sẽ không thêm, số lượng pháp tắc thiên đạo, vĩnh viễn cố định. Chỉ sẽ thay thế, tiêu dung, bao trùm, dung hợp. Tóm lại, tổng số thiên đạo pháp tắc không thay đổi. Phạm Vô Kiếp nhíu mày hỏi, vậy pháp tắc thiên đạo bị thay thế, bị tiêu dung, sẽ tùy ý người thay thế tiêu dung. Nếu, thiên đạo pháp tắc, cũng là bị tiên nhân sáng tạo ra như thế, vậy nên như thế nào? Lạc Ly cười nói, đấu, tranh, sinh, tử. Ngươi muốn thành tiên, vĩnh hằng vạn thế, còn không muốn trả giá, không trải qua mưa gió, sao có khả năng? Thành tiên, là phải lấy mệnh đến đánh cuộc, đường đại đạo, sao có thể là đi dễ dàng như vậy? Chương 1306, Quy Nguyên hợp đạo nhập đại thừa. 2. Phạm Vô Kiếp đột nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi sao lại biết nhiều như vậy? Ngươi không phải nói không biết cái gì sao? Lạc Ly ha ha cười nói, cái này, ngươi đuổi theo ta rồi hỏi đi. Nói xong, Lạc Ly lập tức độn lên, lập tức đem Phạm Vô Kiếp xa xa vứt bỏ. Phạm Vô Kiếp lập tức ở phía sau đuổi theo, hai người ở linh hải này cuồng độn. Đột nhiên ở phía trước linh hải kia, dâng lên một đạo sóng nước. Sóng nước này dập trời dập đất, hóa thành một đạo hồng phong, hướng về Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp thổi quét mà đến. Lạc Ly nhất thời đình chỉ bước chân, nhìn về phía sóng to kia nói, không được, lui, hắn cùng Phạm Vô Kiếp lập tức xoay người liền lui, nhưng mà ở đông nam tây bắc kia, bốn phương hướng, đều là hình thành cơn sóng gió động trời này, gần như dập trời dập đất, đem Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp, từ từ bao vây, hướng về bọn họ thổi quét mà đến. Phạm Vô Kiếp đại kinh nói, đây là sao lại thế này? Lạc Ly nói, không biết, bất quá mặc kệ, phá, một câu nói hô ra, ở trên người Lạc Ly dâng lên ngàn vạn pháp ý, cự nhạc sơn phong thay nhau nổi lên. Thủy lai thổ yểm, nhìn đến Lạc Ly ra tay, Phạm Vô Kiếp lập tức cũng là ra tay quang. Oanh, giống như chỗ này, xuất hiện một thái dương, ánh sáng thiên địa. Quang phá vạn quân, oanh, oanh, oanh. Hai người ra tay, nhất thời phát hiện một sự tình bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận, bọn họ phối hợp, thiên y vô phùng, phối hợp chiến trận Hỗn Nguyên Tông, ở trong tay bọn họ, đạt tới cực hạn. Bọn họ bộc phát uy lực, là gấp mấy lần uy lực thân mình hai người trước đây. Oanh, oanh, oanh, giống như cả chân linh giới đều đang run rẩy, đều đang sôi trào, sóng to thổi quét mà đến kia, bị bọn họ toàn bộ đánh nổ, vỡ nát thiên địa. Rất lâu, biển này bình tĩnh, Phạm Vô Kiếp nói, đây là sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác, chúng ta đang đấu với cả thế giới? Lạc Ly nhíu mày nói, ta cũng không biết, nhưng mà... Giọng chưa dứt, ở nơi xa kia, đột nhiên linh thủy vô tận, tập trung dựng lên, hóa thành một hình người. Hình người này nhìn qua, thật giống như là bắt chước hai người bọn họ. Lạc Ly trực giác cảm giác được, tập kích mới vừa rồi, chính là hắn gây nên. Phạm Vô Kiếp nhìn đối phương, muốn đem ra tay. Lạc Ly sửng sốt, một tay giữ chặt Phạm Vô Kiếp, tử tế quan sát, rất lâu hắn nói. Đạo hữu này có phải chúa tể chân linh linh thủy quyển? Xin hỏi đạo hữu, vì cái gì tập kích chúng ta? Hình người kia gật đầu nói, ta là chúa tể chân linh linh thủy quyển. Bắt đầu nói, hắn bắt trước giọng nói đám người Lạc Ly, còn 10 phần phí lực, nhưng mà rất nhanh chính là quen thuộc. Ta nắm trong tay thế giới này, ta chính là linh thủy quyển chính là ta. Ta được tin tức người đưa đò, ta cần lực lượng của ngươi, giúp ta cải biến khốn cục. Phạm Vô Kiếp nhíu mày nói, có người đây yêu cầu người sao? Nếu như chúng ta xông không phá sóng to vây công kia, không phải bị ngươi hại sao? Chúa tể chân linh linh thủy quyển nói, ra không được, ta đây liền khẳng định chiếm được lực lượng các ngươi. Các ngươi xông lại đây, cho nên ta mới sẽ xuất hiện, cùng các ngươi đàm phán, bởi vì các ngươi có tư cách đàm phán, ta chỉ có thể đổi lấy lực lượng các ngươi hỗ trợ. Phạm Vô Kiếp giận dữ, muốn đem bộc phát, Lạc Ly lắc đầu nói. Hắn không phải người, hắn chỉ là một linh, không có đạo lý gì đáng nói. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía chân linh linh thủy quyển nói. Đại nhân chân linh vĩ đại, xin hỏi ngươi có cái gì cần chúng ta hỗ trợ? Chân linh linh thủy quyển nói, giới vô linh tất diệt. Nếu linh thủy quyển, không có sinh linh tồn tại, chỉ biết là một cái tử địa, ta sẽ biến mất. Cho nên, ta đang theo đuổi rất nhiều ma linh tồn tại tẩy ngư đài, ta khiến cho tu sĩ ngoại vực, ở thế giới của ta, thành lập 72 thành. Nhưng mà cái này, cũng không là thuộc về chân linh linh thủy quyển chúng ta, không phải kế lâu dài, ta muốn để cho ngươi dùng lực lượng thay trời đổi đất, làm cho chân linh giới ta sinh ra linh thú chân chính. Tự ta sinh sôi nảy nở, tự ta sinh trưởng, linh thú tồn tại trải rộng linh thủy quyển. Nhất thời Lạc Ly đã biết, đối phương yêu cầu lực lượng kim đức chính mình, vì linh thủy quyển này, sinh ra linh thú chân chính, làm cho linh thủy quyển tĩnh mịch này, biến thành một nhạc viên sinh cơ bừng bừng. Lạc Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói ta có thể làm được, nhưng mà vô lợi bất khởi tảo, người có thể trả cho ta cái gì? Chân linh linh thủy quyển nhìn Lạc Ly nói, ta cảm nhận được ý chân hỏa, chân thổ, chân thủy trong cơ thể ngươi. Chân hỏa này không nói, chân thổ ứng chính là pháp y sơn nhạc, chân thủy ứng là pháp y ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Nhưng mà ý chân thủy của ngươi không tồn, quá hư, có tạp chất. Ta có thể đưa ngươi một giọt căn nguyên chân thủy, đây là lực lượng căn nguyên thủy nguyên tố giới ta, căn nguyên chân thủy này, ngươi có thể có ý chân thủy chân chính, hơn nữa còn có thể cùng chân hỏa của ngươi, tương phụ phối hợp. Nghe một giọt chân thủy này, ánh mắt Lạc Ly nhất thời sáng lên, nói. Ta có thể vì linh thủy quyển ngươi, sinh ra linh thú. Nhưng mà, một giọt căn nguyên chân thủy, xa xa không đủ. Hai người sư huynh đệ chúng ta, ít nhất mỗi người một giọt. Ta còn có sư phụ, hai đồ đệ, còn có rất nhiều sư huynh, ít nhất 100 giọt. Chân linh linh thủy quyển nhất thời ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn Lạc Ly, rất lâu mới nói. Căn nguyên chân thủy này, chính là lực lượng căn nguyên thủy nguyên tố giới, nước tích đầy tất cả pháp tắc thiên đạo, chính là ta, cũng không có nhiều căn nguyên chân thủy như vậy, cho nên 100 giọt, tuyệt đối không có khả năng. Ta chỉ có thể đồng ý ngươi 3 giọt, Lạc Ly lắc đầu nói, khó mà làm được, ta đây thay trời đổi đất, chính là sử gia pháp môn vô thượng, trả giá thật lớn, 3 giọt tuyệt đối không đủ, như vậy đi, 10 giọt. Hai người ở đây bắt đầu mặc cả giá cả, chân linh linh thủy quyển căn bản sẽ không giảm giá, cuối cùng có bao nhiêu căn nguyên chân thủy, đều bị Lạc Ly lấy đi, tổng cộng 5 giọt. Đây là toàn bộ căn nguyên của hắn, ở trong cơ hắn thể chậm rãi bay ra, sau đó hình người kia đều không cách nào kiên trì, vang lên một tiếng sụp đổ. Lạc Ly thu hồi 5 giọt căn nguyên chân thủy này, nghĩ nghĩ, đưa cho Phạm Vô Kiếp 1 giọt. Phạm Vô Kiếp sửng sốt, không thể tưởng được thế mà còn có chính mình. Lạc Ly nói, ta đánh nát pháp bảo thập giai của ngươi, thật tại ngượng ngùng, người gặp có phần, cái này xem như bồi thường đi. Phạm Vô Kiếp thu hồi, nhìn Lạc Ly, rất lâu nói, chính là ăn chỗ tốt của ngươi, tương lai ta cũng muốn đánh bại ngươi. Lạc Ly nói, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi lấy không. Một hồi cần ngươi xuất lực. Phạm Vô Kiếp nói, được, cần địa phương ta, ta đem khuynh tận toàn lực. Lạc Ly gật đầu, còn lại 4 giọt căn nguyên chân thủy, chính mình thu hồi. Chương 1307, từ đây lại tiến thêm một bước. 1. Phạm Vô Kiếp nhịn không được hỏi, người như thế nào làm cho linh thủy quyển này, sinh ra linh thú? Lạc Ly nói, bằng không sinh ra, chính là tiên nhân cũng không làm được. Bất quá, thật ra còn có biện pháp, đi, chúng ta trở về. Trở về tẩy ngư đài. Hắn dẫn Phạm Vô Kiếp, về tới tẩy ngư đài, linh thủy phụ cận tẩy ngư đài này, chính là một mảng huyết hồng, cùng linh thủy quyển không hợp nhau. Lạc Ly đến chỗ này, nói chính là chỗ này. Chỗ này chính là khế cơ nguyên đầu, mặc dù linh thủy chỗ này, bị ô nhiễm biến dị, nhưng mà nói đến cùng huyết thủy chỗ này, vẫn là một bộ phận của linh thủy quyển này. Bên trong huyết thủy này có thể sinh chân linh, chỉ cần cải biến chỗ này. Làm cho chân linh trong huyết hải trước kia có thể thích ứng linh thủy quyển. Nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Nói xong, Lạc Ly nhất chỉ nơi đây quát, phồn diễn sinh tức, sinh mệnh vượng thịnh, thế giới đề thăng, chính là gốc rễ của đạo. Cho nên, đạo đức ta, xin ngươi phát huy, thay trời đổi đất đi. Trong nháy mắt, 4 cái đạo đức trong cơ thể Lạc Ly, trong đó một đạo, chậm rãi bay ra, ở thế giới này, hóa thành một chữ đạo. Chữ đạo này vừa ra, chữ đạo này tán phát quang mang, chiếu rọi huyết hải, lập tức bắt đầu tịnh hóa, nước biển màu máu, biến thành linh thủy. Đồng thời như thế, đám sinh linh bên trong biển máu, bắt đầu phát ra tiếng chu lên, yên lặng cải biến. Nhưng mà tịnh hóa này, cần lượng lớn nguyên khí, đạo đức rất nhanh chính là ảm đạm. Lạc Ly vội vàng đối với Phạm Vô Kiếp nói, sư đệ, mau, đem quang ngươi rót vào trong đạo này. Ngươi có hào quang vô tận, cái này thích hợp ngươi. Phạm Vô Kiếp kinh ngốc nhìn đạo đức này, nhịn không được nói, đạo đức tông. Ở thời điểm hắn nói chuyện, hào quang của hắn dâng lên, rót vào đến bên trong đạo đức, tiếp tục tịnh hóa. Lời hứa đáng ngàn vàng, hắn sử ra toàn lực, bắt đầu vì đạo đức này rót vào nguyên khí. Nhất thời cả phụ cận Tẩy Ngư đảo, toàn bộ huyết hải, đều ở bên trong đạo đức này tịnh hóa, theo đạo đức tịnh hóa, nước biển bắt đầu cải biến nhan sắc. Trong đó sinh linh trong biển, bắt đầu biến dị, Phạm Vô Kiếp liều mạng rót vào nguyên khí, nhịn không được nói. Ta lại bị lừa, căn nguyên chân thủy, quả nhiên không phải lấy không. Lạc Ly ở một bên nói, kiên trì, rất nhanh liền xong việc. Ngươi lại kiên trì một hồi, Lạc Ly cũng không có chờ, hắn đang phân tích nguyên khí của Phạm Vô Kiếp, quang nghe hắn nói không được, mắt thấy là thật, cẩn thận nghiên cứu, để tìm được đường tấn thăng quy nguyên. Ở trong tịnh hóa này, sinh linh ở trong biển trước đây, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, bọn họ bị tịnh hóa này, vạn phần tra tấn, từng tiêu tán vỡ nát, cùng huyết hải cùng nhau biến mất. Nhưng mà cũng có một ít hải linh cường đại, chịu đựng xâm nhập đáng sợ này, bắt đầu biến dị, trở nên thích hợp sinh tồn ở linh hải, kiên cường vẫn còn sống. Rất lâu, một tiếng kêu vang, đạo đức triệt để vỡ nát, Phạm Vô Kiếp lập tức co quắp ngã xuống phía trên biển lớn, một động không thể động. Phạm Vô Kiếp vì một lời hứa, sử tận toàn lực. Cả biển lớn, màu máu biến mất, biến thành một bộ phận của linh hải. Lạc Ly là bắt đầu tìm, một cái, hai cái, ba cái. Ở bên trong linh hải sau khi biến dị này, có sinh linh sống sót, ước chừng 11 loại, hơn 300 cái thể, đại trương ngư kia, thế mà cũng lại đây, chỉ là thể tích biến nhỏ, đáng thương hề hề. Lạc Ly nói tốt, không có nhục sứ mệnh, sinh linh này có thể ở trong linh hải sinh tồn, ta đã chế tạo. Bọn họ sẽ chính mình sinh tồn, chính mình sinh sản, về sau trong linh hải này, chính là có sinh mệnh chính mình. Chúng ta đạt thành khế ước, linh hải này cuộn sóng, dâng trào một phen, xem như xác nhận cùng Lạc Ly đạt thành khế ước. Lạc Ly duỗi tay ra, kéo Phạm Vô Kiếp, bắt đầu rời khỏi chỗ này. Một lần này thuận lợi trở về đến Ngọc Lâu Kim Khuyết, sau đó đi tới phía trên đá ngầm, yên lặng chờ đợi. Phía trên đá ngầm này, chính là cửa vào truyền tống nơi đây, thỉnh thoảng có sinh linh đại thế giới khác, truyền tống đến đây, Lạc Ly ước chừng đợi 3 ngày thời gian, cửa vào quỷ thị, mới là xuất hiện. Lạc Ly dẫn Phạm Vô Kiếp, tiến nhập quỷ thị. Lạc Ly dẫn Phạm Vô Kiếp, ở quỷ thị này tiến tới, không nói, không có trao đổi gì, không xem vật phẩm gì. Đi đến trình độ nhất định, Lạc Ly kích hoạt phù lục, sau đó rời khỏi quỷ thị. Lạc Ly bốn phương tám hướng nhìn lại, rất là hy vọng có kỳ duyên xuất hiện, nhưng mà một lần này, bình thản vô cùng, nhẹ nhàng rời khỏi. Nhưng mà thời điểm rời khỏi, Lạc Ly chính là nhíu mày một cái, hắn có một cảm giác. Giống như quỷ thị này cùng thế giới trung thiên chủ liên tiếp không ổn, hư huyễn vô cực. Đi ra quỷ thị, xuất hiện ở phía trên đại địa quỷ châu. Phạm Vô Kiếp nhíu mày nói, kỳ quái, ta như thế nào cảm giác được thiên đạo không ổn đây? Giống như có linh áp đáng sợ, ở nơi sao uy áp mà đến. Lạc Ly cũng là nhíu mày, nói, không biết, nhưng mà có một loại cảm giác đại họa lâm đầu, không biết đây là nguyên nhân gì, đi thôi, chúng ta trở về tông môn đi. Hai người trở về tông môn, trên đường đi, liên tục nhận được hơn 10 cái phi phù Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên Tông triệu tập các đệ tử trở về Hỗn Nguyên Tông. Không chỉ là Hỗn Nguyên Tông, trên đường đi, hai người phát hiện vô số phi phù, một ít tông môn phía trên Quỷ Châu. Khẩn tỏa sơn môn, có một loại cảm giác sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Rời khỏi Quỷ Châu, trở lại Hỗn Nguyên Tông, chỉ thấy đại trận Hỗn Nguyên đã toàn bộ mở ra, khai phóng tới cực hạn. Nhanh chóng muốn đem tiến nhập đến Hỗn Nguyên Tông, đột nhiên Lạc Ly nghe có người truyền âm hô, "Lạc Ly, ta có việc tìm ngươi." Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía nơi xa, đối với Phạm Vô Kiếp nói, sư đệ, người đi về trước đi. Sau đó Lạc Ly đem các sư huynh thất trúc thiên đô thả ra, phá giải hư huyễn nhất mộng cho bọn họ, nhất thời bọn họ tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại, Lạc Ly lập tức độn không dựng lên, thẳng đến nơi xa mà đi. Tại nơi xa kia, có một người yên lặng chờ đợi Lạc Ly. Xa xa nhìn lại, một đạo nhân ảnh áo trắng, trên 9 tầng trời, giống như thần tiên, ánh mắt Lạc Ly lập tức liền sáng, trong lòng kinh hoàng. Chính là kiếm thần, nhìn đến kiếm thần, Lạc Ly vạn phần cao hứng hô, chân nhất, người đến tìm ta. Kiếm thần nhìn Lạc Ly, sắc mặt ảm đạm, cắn môi nói, Lạc Ly, ta đến tìm người có việc, Côn Luân kính, người có thể trả lại cho Côn Luân ta không? Kiếm thần cho tới bây giờ đều là luận sinh tử trên kiếm, cho tới bây giờ cũng chưa từng xin xỏ ai cái gì, 10 phần bất an, lúng túng. Nhưng mà không có biện pháp, mọi người Côn Luân, đem trọng trách này giao cho nàng, vì Côn Luân, nàng chỉ có thể như thế. Cái này là chí bảo thập nhất giai, vô cùng chân quý, chí bảo thiên địa, chính mình cứ xin như vậy, trong lòng bất an, không biết Lạc Ly có đồng ý nàng hay không. Chương 1307, từ đây lại tiến thêm một bước. 2. Lạc Ly không nói hai lời, duỗi tay ra xuất ra Côn Luân kính, chính là đưa cho kiếm thần, nói. Được, chân nhất, đa đại điểm sự, vật ấy ở lại trong tay ta, sẽ không ngự sử, cũng là không hề sử dụng, cho ngươi. Kiếm thần ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng tiếp lấy nói, ta thực không muốn cùng ngươi lấy cái gì, nhưng mà vật ấy đối Côn Luân ta quá trọng yếu. Lạc Ly, tạ tạ, hai chữ tạ tạ, mang theo cảm kích vô tận, Lạc Ly nghe trong lòng rung chuyển. Hắn tâm niệm nhất động, duỗi tay ra, xuất ra một giọt căn nguyên chân thủy nói. Cái này cũng cho ngươi. Kiếm thần lắc đầu nói, ta chỉ tu kiếm đạo, căn nguyên chân thủy này đối với ta không hề ý nghĩa. Lạc Ly cười, thu hồi căn nguyên chân thủy, duỗi tay ra xuất ra ba cây thần kiếm cửu giai. Sát điện ngân xương thiên cương kiếm, ma ảnh thiên long tam tuyệt kiếm, thiên khung lạc tinh kiếm. Lạc Ly nói, chân nhất, cái kia không có ý nghĩa, ngươi xem cái này. Côn Luân kính, không cần để ý, đây mới là lễ vật ta đưa cho ngươi. Cái này Lạc Ly không có ném đi qua, mà là hai bàn tay trịnh trọng đưa qua, kiếm thần nhìn đến thần kiếm, ánh mắt chính là sáng lên, theo động tác của Lạc Ly, hai bàn tay trịnh trọng tiếp lấy thần kiếm. Giao tiếp hoàn tất, kiếm thần tay phải cầm lấy một cây thần kiếm, tử tế quan sát, nàng không có chú ý, tay Lạc Ly bắt lấy tay trái nàng, không có thả ra, nhẹ nhàng nắm lấy. Tay này, vô cùng trơn mềm, giống như không xương, mang theo một loại hương khí nói không nên lời, hoàn toàn không có luyện kiếm sở ma luyện ra kiền tử. Nắm ở trong tay chính mình, Lạc Ly trong lòng kinh hoàng. Kiếm thần nhìn thần kiếm trong tay phải nói, đây là ma ảnh thiên long tam tuyệt kiếm, kiếm này hình như phi long, lấy nhục thân thiên long kiên nhận vô cùng, thải ba loại kịch độc thiên hạ hiếm thấy thối luyện tạo ra mà thành, hung lệ dị thường, kiếm này. Nàng muốn dùng tay trái chạm đến, lúc này mới phát hiện, Lạc Ly chặt chẽ nắm lấy tay chính mình, nhất thời sửng sốt, sau đó mới là nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất hồng, tay trái vội vàng lôi lại. Lôi kéo này của kiếm thần, dùng tới kiếm khí, Lạc Ly nhất thời cảm giác một loại đại lực đánh đến, lập tức chính mình bay lên, ước chừng bay ra trăm dặm, thiếu chút nữa bị lực lượng này, xé thành ngàn vạn mảnh vỡ. Kiếm thần nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo tức tối, nhưng mà bên trong tức tối này, lại có cảm giác khác. Tân kỳ, tim đập, má hồng, e thẹn, một khắc này, đây là trong cả cuộc đời nàng, lần đầu tiên bị người coi là nữ nhân. Lạc Ly vội vàng bò lên nói, ngượng ngùng, kiếm thần tiền bối, ta không có chú ý tới. Kiếm thần sửa lại gương mặt nói, ngươi còn đáng ghét như thế, ta liền một kiếm giết ngươi. Lạc Ly lập tức nói, tuyệt không, chân nhất, ta không bao giờ sẽ như thế nữa. Xưng hô lại biến trở về, đến tận đây lại tiến thêm một bước, về sau tiếp tục cố gắng. Kiếm thần nhìn Lạc Ly, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên nói. Lạc Ly, gần đây trung thiên chủ thế giới, nguyên khí biến hóa kinh thường kỳ dị, thiên đạo bất ổn, khả năng muốn phát sinh cái gì, ngươi phải cẩn thận. Nàng chuyển chủ đề, Lạc Ly nhớ tới những gì nhìn thấy trên đường trở về, nói ta biết, một đường kiến văn, có nhiều dị thường, không biết có phải hảo kiếp sắp đến hay không. Kiếm thần lắc đầu nói, không biết, không biết, bất luận bói toán, hay là dự chắc, ai cũng không biết hảo kiếp tương lai, đến cùng là hình dạng gì. Bất quá một điểm có thể xác định, vạn tộc trước kia bị khu trục, đang ở hư không nơi xa, chậm rãi tập kết, hổ thị đam đam, giống như đang chờ đợi cái gì. Lạc Ly gật đầu, nói, liên quân vạn tộc, đến cũng không đáng sợ, đáng sợ là phía sau bọn họ. Kiếm thần nhẹ nhàng xua tay nói, không được nói, chỉ cần ngươi nói lên danh hiệu bọn họ lập tức liền sẽ có cảm ứng trong lòng, tâm linh rõ ràng. Tương lai, thật sự là rất khó có thể dự chắc. Bất quá, cũng không có cái gì, chỉ cần một kiếm còn tại, dù hắn khúc chiết gì, hiểm trở gì, chảm sát qua đi, thì phải là. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, dù hắn như thế nào, binh đến tướng ngăn, nước lên đắp đất. Chúng ta tiếp tục là được, hai người nhìn nhau cười, con đường phía trước như thế nào, không ai biết được, nhưng mà đối sách đã định. Kiếm thần nói, tốt rồi, ta đi về trước, trở về Côn Luân, nhìn xem đến cùng tương lai sẽ như thế nào. Nếu, hạo kiếp này, người thật tại đỉnh không được, đi đến Côn Luân ta đây đi, chỉ cần ta còn một hơi, ta là có thể tí hộ Hỗn Nguyên Tông các ngươi. Lạc Ly lắc đầu cười nói, đa tạ, bất quá, chân nhất, người không cần xem thường chúng ta. Hỗn Nguyên Tông ta vẫn là có ba phần di sản, hạo kiếp, vậy đến đây đi, kiếm thần nói tốt, hy vọng mọi người đều có thể chống đỡ qua hạo kiếp. Ta đi đây, Lạc Ly gật đầu, nói, thượng lộ bình an, bảo trọng, kiếm thần cuối cùng nhìn thoáng qua Lạc Ly, cũng nói, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời khỏi, chuyển mắt bỏ chạy. Lạc Ly ở một bên quan sát, thẳng đến bóng người biến mất thiên tế, Lạc Ly mới thở ra một hơi dài, trở về Hỗn Nguyên Tông. Còn không có trở lại Hỗn Nguyên Tông, đột nhiên nơi xa một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt mà đến, truyền thư phi kiếm, Lạc Ly tiếp lấy, phi kiếm mang đến một vật, rõ ràng là một bình nhỏ màu vàng, đây là lễ vật kiếm thần tặng cho Lạc Ly. Lạc Ly mở ra bình nhỏ, bên trong là một giọt vật thể kỳ dị như cắt như đá. Nhìn đến vật ấy, Lạc Ly chính là biết, đây là một khỏa thổ chi bổn nguyên, cùng thủy chi bổn nguyên chính mình ở Linh Thủy Quyển được đến, chính là giống nhau. Nhất thời Lạc Ly trong lòng ấm áp, vật ấy vạn phần quý trọng, chỉ cần luyện hóa chúng, còn có khả năng được đến một tia chân thủy, hoặc là một chân thổ, đó là cùng chân hỏa chính mình, vật quý trọng giống như căn nguyên thiên địa tối cao. Đương nhiên, luyện hóa này, cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể nói vạn phần gian nan, mặt khác thổ chi bổn nguyên này, chính là Côn Luân, sợ là cũng chỉ có nhất lạp này. Chân linh Linh Thủy Quyển, tồn tại vô số vạn năm, đứng đầu nhất giới, mới bất quá có mấy giọt chân thủy chi nguyên, có thể thấy vật ấy quý trọng. Lạc Ly thu hồi vật ấy, liền nghĩ trở về Hỗn Nguyên Tông, luyện hóa bảo này. Trở về Hỗn Nguyên, tiến nhập bên trong tông môn, Lạc Ly lập tức cảm giác được không khí khẩn trương bên trong tông môn, toàn bộ đại trận phòng ngự Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ mở ra đến lớn nhất. Vừa mới trở lại tông môn, Lạc Ly lập tức đã bị dẫn vào đại điện trung tâm Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ phản hư hóa thần Hỗn Nguyên Tông đều ở đây. Đám người Phạm Vô Kiếp, Thất Trúc Thiên Đô, đều ở chỗ này. Đảo Thứ Nguyên Cửu Thiên gì, bọn họ gặp phải nguy cơ gì, mọi người ở đây căn bản không có quan sát, đều đang thảo luận một sự tình. Chương 1308, Đại Kiếp Tương Chí Ba Lãng Kinh. Bọn họ đang khẩn trương thảo luận cái gì, nhìn đến Lạc Ly quay về, Hổ Thiện thở ra một hơi dài nói. Đồ Nhi, người có thể trở về, chúng ta hiện tại đang thảo luận, nên kích hoạt Địa Hỏa Long Hào hay không, đem toàn bộ tu sĩ cùng phàm nhân năm châu phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ bảo hộ lên. Lạc Ly nhịn không được nói, đến cùng là sao? Đến loại trình độ này, Mộc Thần cũng nói, ta cảm giác cũng không đến mức như thế. Kim Thánh cũng là nói, đây là một chiêu cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, khởi động Địa Hỏa Long Hào, cùng Tuyên Châu dung hợp, hóa thành một cái phi thiên đại lục. Nhưng mà như thế, địa mạch Tuyên Châu chúng ta, liền triệt để cùng thế giới trung thiên chủ đoạn tuyệt, cái này ảnh hưởng vô cùng, dược điền, linh thạch quáng, động tiên chúng ta bồi dưỡng vạn năm, toàn bộ tất cả, đều sẽ bị ảnh hưởng, ta xem hiện tại còn không đến mức như thế đi. Thổ Hoàng cũng nói, đại kiếp thiên địa, không phải chỉ là mấy loại như vậy, cho dù là địa ngưu xoay người, thiên phiên địa chuyển, chúng ta cũng có Địa Hỏa Long Hào, có gì đáng sợ. Ta cũng không tán thành quyết định của Hổ Thiện, có điểm quá khích. Bên trong đại điện, chia làm hai phái, một phái là Hổ Thiện, một phái là ba đại phản hư. Mọi người nhìn về phía Lạc Ly, chờ đợi ý kiến của hắn. Lạc Ly đối với việc này, nói thật, thực không có như thế nào để ý. Sớm một bước, muộn một bước, cũng không tính cái gì. Bởi vì hình thế còn không đến mức như thế, hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, mọi người, đều là nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy phía trên Tuyên Châu, vô số sinh linh, lâm vào dị động. Phi điểu bay lên đầy trời, thành đàn kết đối, gần như muốn đem bầu trời che đậy, hướng về nơi xa bay đi. Phía trên đại địa, bất luận là hổ báo xài lang, đều là ai hào không ngừng, chạy loạn khắp nơi. Con chuột, rắn độc, cóc, ở phía trên mặt đất kia, nơi nơi đều là, hỗn loạn chạy lung tung. Trước đây chỉ có tu sĩ mới có thể cảm giác được thiên địa dị biến, toàn bộ động vật đều là cảm giác được. Nhìn đến dị tượng như thế, mọi người toàn bộ không lời nào để nói, không cần tuyển chọn, lập tức mọi người biết nên ứng đối như thế nào. Lạc Ly nói, chúng ta vẫn là kích hoạt Địa Hỏa Long Hào đi. Cho dù bởi vậy sẽ tổn thất vô số, nhưng mà ít nhất người sẽ sống, tất cả căn bản đều là người, chỉ cần người sống, cái gì đều sẽ có. Cảm nhận được dị tượng thiên địa này, ba đại phản hư cũng không lại kiên trì, bọn họ cũng là gật đầu nói. Đúng, khởi động dự án khẩn cấp, toàn bộ tu sĩ cùng phàm nhân phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ thu vào Tuyên Châu, thu vào bên trong Địa Hỏa Long Hào. Nhất thời, mệnh lệnh hạ đạt, phía trên năm chỗ năm châu phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, hay là năm đại bàng môn, 66 tả đạo, lập tức toàn bộ hành động hẳn lên, bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, toàn bộ thiên chuyển qua phía trên Tuyên Châu. Lập tức trên năm đại châu, toàn bộ tu sĩ bắt đầu hành động hẳn lên. Hoảng loạn này đã không phải một ngày hai ngày, toàn bộ tông môn phụ thuộc đã sớm đóng gói chuẩn bị, bỏ chạy đến Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu. Có hạo kiếp Hỗn Nguyên lần trước kích thích, lúc đó tu sĩ cùng phàm nhân ở lại năm đại châu, tử thương thảm trọng, ai cũng sẽ không kiên trì cố thủ gia viên. Một lần này nghe tin tức, lập tức mọi người vội vã rời đi. Phi thuyền xuất hiện đầy trời, toàn bộ tu sĩ bắt đầu bàn thiên, thậm chí sơn môn năm đại bàng môn, đều là liên căn bạt khởi, thiên chuyển qua phía trên Tuyên Châu. Phàm nhân trên năm đại châu này, cũng không có vứt bỏ, vô số tu sĩ phi hướng bốn phương, sử dụng pháp khí pháp bảo, đem phàm nhân này toàn bộ đưa đến phía trên Tuyên Châu. Không đến ba ngày, năm đại châu phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ tu sĩ phàm nhân, thiên di hết, toàn bộ thiên chuyển qua phía trên Tuyên Châu. Nhưng mà, ba ngày sau, toàn bộ tất cả, điều thú trùng ngư, đều là khôi phục bình thường, phong bình lãng tĩnh, giống như tất cả đều không có phát sinh. Một khắc này, ở trong lòng mọi người, xuất hiện một từ ngữ, sự yên tĩnh trước giông tố, tất cả mọi người đang chờ đợi, sau sự yên tĩnh này, giông tố đến. Một thì thần, hai thì thần, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, chuyển mắt ba năm sau. Cái gì đều không có phát sinh, ba năm thời gian, chậm rãi qua đi, hạo kiếp thiên địa cái gì, căn bản không có phát sinh. Thời điểm bắt đầu, mọi người còn có thể chờ đợi, còn có thể chịu được, nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần mọi người đều bắt đầu hoài nghi, cái gọi là đại kiếp thiên địa chân thật tồn tại hay không. Các đại tông môn, bàng môn, tả đạo, các đại phường thị, vô số mọi người đang đàm luận việc này. Cuối cùng không ít tu sĩ được đến một đáp án, cái gọi là đại kiếp thiên địa, căn bản không tồn tại, tất cả mọi người là kinh cung chi điều, chính mình dọa nạt chính mình. Nhất thời các đại tông môn, thời điểm đối ứng hạo kiếp phản ứng cẩn thận, trở thành trọng điểm cười nhạo của những tu sĩ này. Đặc biệt Hỗn Nguyên Tông, đem toàn bộ tu sĩ cùng phàm nhân năm đại châu, toàn bộ thu về đến phía trên Tuyên Châu đại lục, lập tức dân cư dày đặc, tổn thất vô số tài nguyên, yên lặng chờ đợi đại kiếp tiến đến, nhưng mà đại kiếp căn bản không có xuất hiện. Thời điểm bắt đầu, thiên hạ vô số tông môn, vô số tu sĩ, vô cùng hâm mộ tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối là bên trong rất nhiều tông môn, thượng môn bảo hộ tông môn phụ thuộc nhất. Bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, toàn bộ bảo hộ hẳn lên. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái hâm mộ dần dần biến thành cười nhạo, Hỗn Nguyên Tông thành tông môn ngốc nhất. Bọn họ quên mất khi ấy chính mình thấp thỏm bất an, mượn cái này cười nhạo Hỗn Nguyên Tông, đến che giấu hỗn loạn chính mình khi đó. Năm đại châu Hỗn Nguyên Tông bỏ qua, một ít tán tu, lập tức đến phía trên Tinh Châu, Thánh Châu, lược đoạt tài nguyên, phá hoại linh mạch. Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông căn bản mặc kệ bên ngoài như thế nào, chính là dựa theo phương châm 3 năm trước đây, mọi người tiếp tục kiên thủ ở phía trên Tuyên Châu, địa hỏa long hào chậm rãi khởi động, thời khắc cẩn thận hạo kiếp đến. Hành động cứu hộ kết thúc, Lạc Ly liền đi tìm sư phụ, xuất ra căn nguyên chân thủy. Đưa cho sư phụ, Hổ Thiện Chân Nhất thấy được căn nguyên chân thủy này, chỉ cười nói. Không cần, ta đã luyện thành chân thủy thiên địa, vật ấy đối với ta không hề ý nghĩa. Chính ngươi lưu lại đi, Lạc Ly nói, sư phụ, ngươi lưu lại đi, có căn nguyên chân thủy này, thủy tuyệt của ngươi có thể càng tiến thêm một bước. Hổ Thiện Chân Nhất lại lắc đầu nói, không cần, chân thủy ta, từ chính mình ta luyện thành, không cần mượn dùng ngoại vật. Thật ra đồ đệ, ta không kiến nghị ngươi luyện hóa căn nguyên chân thủy này. Đạo ngươi là một tia chân hỏa, luyện hóa chân thủy này, thủy hỏa bất dung. Ngươi tuyệt đối luyện bất thành, trong thiên địa, ta còn chưa có nghe nói qua ai nắm giữ hai trọng chân nguyên. Lạc Ly nói, sư phụ, đồ đệ rõ ràng, chương 1309, thiên khuynh, hạo kiếp đến. Sư phụ không cần, Lạc Ly tìm đến hai đồ đệ chính mình. Nhìn đến Lạc Ly, Mộc Thu cùng Thanh Hồ cao hứng không thôi. Lần trước Lạc Ly để cho các nàng rời khỏi, các nàng lập tức rời khỏi, sau đến nghe nói Huyễn Thiên Hải sụp đổ. Thiên Hà biến mất, các nàng vì Lạc Ly lo lắng không thôi. Sau đến Lạc Ly có tin tức truyền đến, lúc này mới không còn đam tâm. Nhìn đến sư phụ, các nàng đều là cao hứng không thôi, một người cầm lấy tay Lạc Ly, nói. Sư phụ, chúng ta rất lo cho ngươi. Sư phụ, nhà của chúng ta đã mất. Sư phụ, các nàng dây dưa một trận, Lạc Ly nói, được rồi, động phủ các ngươi. Đều là bởi vì sư phụ, đã mất, sư phụ sẽ không phá không động phủ các ngươi, cái này xem như ta bồi thường cho các ngươi. Nói xong, hắn cho mỗi người một giọt căn nguyên chân thủy. Chỉ cần các ngươi luyện hóa chân thủy này, là có thể lĩnh ngộ lực chân thủy. Nhưng mà Thanh Hồ cùng Mộc Thu liếc mắt một cái nhìn nhau, lắc lắc đầu nói, sư phụ, chúng ta không cần. Sư phụ, chúng ta đều có pháp tắc thiên đạo chính mình, chân thủy này đối với chúng ta không hề ý nghĩa. Sư phụ, chúng ta không cần, chính ngươi lưu lại đi. Nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly, sư phụ cùng đồ đệ, cũng không cần chân thủy chi nguyên này, các nàng không cần, chính mình lưu lại đi. Lạc Ly đem bộ phận quyền hạn địa hỏa long hào, giao cho sư phụ, chính là xuất hiện nguy cơ, cũng là có bọn họ nắm trong tay. Ở đây như thế nào cũng là chờ đợi, thiên kiếp này, đã hơn tháng không có xuất hiện, vậy chính mình liền tu luyện đi. Đem pháp y sơn nhạc, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương chính mình, toàn bộ một lần nữa tế luyện một chút, hóa thành lực lượng mạnh nhất chính mình. Pháp y sơn nhạc, Lạc Ly được đến một căn nguyên chân thổ mà kiếm thần cho, có thể mượn cái này càng thêm tinh túy cường đại. Mà ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, một lần trước chân linh linh thủy quyển, cho bình giá, pháp này không tồn, có tạp chất. Cái gọi là tạp chất, chính là thuộc tính quang, mỗi lần sử ra linh đinh dương, đều là một mảng quang hải. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly khẽ cắn môi, làm ra một quyết định, lấy căn nguyên chân thủy tế luyện linh đinh dương chính mình, bỏ đi thuộc tính quang, chỉ để lại thuộc tính thủy. Sở dĩ như thế, chỉ có một nguyên nhân, quang này, có cường đại, cũng không phải đối thủ của Phạm Vô Kiếp, cho nên không bằng chỉ để lại thủy, bỏ đi quang, như vậy tinh túy tới cực điểm, ở cùng Phạm Vô Kiếp nhất chiến, pháp này liền sẽ không chỗ nào không dùng được. Như vậy nếu thuận lợi, chính mình sẽ được đến chân thổ, chân thủy, hơn nữa căn nguyên chân hỏa chính mình, ba đại chân lực, nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly trong lòng nóng lên. Mặc dù sư phụ nói luyện không thành, nhưng mà Lạc Ly chính là muốn thử một lần. Trở về động phủ chính mình, xuất ra tứ bảo tu luyện, trấn áp khí vận, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Luyện hóa căn nguyên chân thổ, cường hóa pháp ý sơn nhạc, luyện hóa căn nguyên chân thủy, tịnh hóa ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Ở đây tu luyện, chuyển mắt 3 năm, rốt cuộc này một ngày, Lạc Ly xuất quan, đem trong ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, toàn bộ thuộc tính quang, toàn bộ khu trừ, hóa thành một đạo thần uy thuần thủy, vì chính mình sử dụng. Căn nguyên chân thổ cũng là luyện hóa, pháp ý sơn nhạc lại cường đại. Nhưng mà, nan quan mà sư phụ Hổ Thiện Chân Nhất nói, xác thật tồn tại. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương đạt tới một đỉnh phong, lập tức muốn đem có ý đột phá, chỉ cần đột phá là có thể lĩnh ngộ ý chân thủy, nhưng mà chính là không cách nào đột phá. Cũng như vậy, pháp ý sơn nhạc kia cũng là như thế, lập tức muốn đem đột phá, nhưng mà chính là không qua được một quan tốt nhất. Lạc Ly không biết, căn nguyên thiên địa, chí tinh chí thuần chi nguyên, sinh linh gì, chỉ có thể có một thứ. Đây là bản chất thiên địa, chân lý vũ trụ. Năm ấy có hai cái hoặc là hai cái gặp gỡ căn nguyên thiên địa, ngươi liền đem lăng giá ở phía trên thiên địa, thành không thế bá chủ, đây là việc thiên địa không muốn. Cho nên thiên địa cấm chế, Lạc Ly vĩnh viễn cũng luyện không thành chân thủy cùng chân thổ. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương cùng pháp y sơn nhạc, có mạnh cũng chỉ là pháp thuật thần uy, sẽ không trở thành căn nguyên bản chất của Lạc Ly. Cho nên Lạc Ly chính là không cách nào đột phá. Khổ tu 3 năm, cũng là không có biện pháp. Một ngày này, hắn cảm giác được tâm thần bất ninh. Lạc Ly xuất quan, hai đồ đệ lập tức đón qua đi. Các nàng vẫn chờ đợi ở ngoài động phủ của Lạc Ly. Nhìn đến sư phụ, lập tức nói, sư phụ, ngài xuất quan. Sư phụ, ngài không cần tức giận, bất quá lâu la nho nhỏ, không cần để ý. Lạc Ly nhíu mày một cái, nói, phát sinh sự tình gì? Thanh Hồ nói, có bàng môn tứ tương đạo, chiếm cứ di khí tinh châu đại lục hỗn nguyên tông ta. Tứ tương đạo, một trong 800 bàng môn, thi hào trong môn, tứ tương thái cực, thiên địa ngã thủ, tứ tương vô cực, thương khung ngã phá. Trong môn lấy pháp trận tứ tướng điên vô cực hóa thái cực, nổi tiếng thiên hạ. Chiến trận 4 người, phối hợp vô gian, trong đó một pháp lợi hại nhất, 4 người hợp nhất, huyết nhục giao dung. Sinh ra 4 tướng chiến đạo tôn, thực lực tăng lên gấp trăm lần, sau khi giết địch. Tự bạo mà chết, Lạc Ly nhất thời giận dữ nói, khó trách tâm thần ta bất ninh, tứ tướng tông nho nhỏ này, cũng dám như thế, ta đi ra ngoài diệt bọn họ. Mộc Thu nói, sư phụ, sau lưng bọn họ có Côn Luân ủng hộ, xuất ra pháp chỉ tầng kinh của Hỗn Nguyên Tông ta năm ấy làm cái cớ, chiếm cứ Tinh Châu Đại Lục. Nghe nói, bọn họ chỉ là nanh vuốt, người sau lưng chân chính, là Côn Luân vô cực gì đó. Hắn, mục đích của hắn, Lạc Ly nhất thời biết, vô cực đến đây, hắn chỉ có một mục đích, thì phải là chính mình. Tên này lại đến báo thù, muốn mượn cái này dẫn chính mình đi ra. Cái gọi là pháp chỉ tầng kinh Hỗn Nguyên Tông, chính là thứ lúc đó Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh lưu lại, cảm tạ ân nhân năm ấy, có người chỉ pháp chỉ này đến đây, Hỗn Nguyên Tông phải tí hộ. Cho nên tứ tương đạo ở đây chiếm cứ Tinh Châu, hào xưng lại đây truy cầu tí hộ, Hỗn Nguyên Tông không có ra tay. Lạc Ly giận dữ, nói thứ khốn kiếp, đi, chúng ta đi qua xem bọn hắn. Thanh Hồ giữ lấy Lạc Ly, nói, sư tổ nói, để chúng ta canh chừng ngươi. Pháp chỉ này là tổ sư lưu lại, trong đó có pháp y xung đột, chúng ta phải tuân thủ. Bọn họ muốn chiêm Tinh Châu, vậy cho bọn họ, đến khi đại kiếp thiên địa đến, bọn họ sẽ khóc. Lạc Ly cười nói, đây đều đã 3 năm, có đại kiếp thiên địa gì? Thanh Hồ cùng Mộc Thu liếc mắt một cái nhìn nhau, nói, đây là, cái này, sư tổ nói, đại kiếp nhất định sẽ có. Hiện tại chỉ là sự yên tĩnh trước sông tố, thiên kiếp đáng sợ, sắp xuất hiện. Lạc Ly gật đầu nói, được, được, ta đã biết. Thiên kiếp đáng sợ, sắp xuất hiện, ta nhịn, ta không đi cùng hắn tranh đấu. Nói xong lời này, Lạc Ly nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời nói. Hôm nay mặt trời rất lớn, Thanh Hồ nói, vâng, hôm nay so với trước kia, có chút nóng hơn. Chương 1310, thế giới sụp đổ thần lục hàng. 1. Mặc dù Lạc Ly không đi chiến đấu, nhưng mà hắn vẫn là đi tới dọc theo mép Tuyên Châu, nhìn về phía Tinh Châu nơi xa. Ở dưới thần nhãn, hải vực vạn dặm, giống như không có vật gì. Lập tức Lạc Ly thấy được phía trên Tinh Châu, chỗ tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông trước kia,

trực tiếp xốc đến bên trong địa vực Sở Nam. Hạo kiếp này là hai thế giới va chạm, trọng điệp. Trung Thiên chủ thế giới xa xa siêu việt thế giới đối phương, cho nên hai đại lục giao dung, lấy đối phương bị Trung Thiên chủ thế giới cắn nuốt làm chủ, đối phương dung nhập đến thế giới Trung Thiên chủ. Cho nên đối phương từ trên trời rơi xuống, địa vực Sở Nam huyền nhập hạo kiếp đáng sợ này, may mắn là Trung Thiên chủ thế giới thôn tịnh đối phương, nếu là đối phương thôn tịnh Trung Thiên chủ thế giới, khi đó địa vực Sở Nam liền biến thành lưu tinh hạ xuống, mà không phải tránh né lưu tinh, vậy mới chân chính là hạo kiếp đáng sợ. Lúc này đã có vô số lưu tinh hạ xuống, đánh vào phía trên Tuyên Châu đại lục. Địa Hỏa Long Hào toàn lực khởi động, năm đại huyễn cảnh Hỗn Nguyên Tông toàn khai, đem từng vẫn thạch thật lớn đẩy đi, bằng không vẫn thạch này hạ xuống, Tuyên Châu đại lục chính là một trường hạo kiếp. Nhưng mà một ít vẫn thạch loại nhỏ, liền không có biện pháp đẩy đi, trực tiếp hạ xuống, rơi xuống phía trên Tuyên Châu đại lục, lập tức từng trận nổ mạnh truyền tới. Ở trong nổ mạnh này, không ít phàm nhân cùng tu sĩ tị nạn, một cái không cẩn thận, tử vong như vậy. Tuyên Châu đại lục chậm rãi bay lên, lúc này, mọi người mở to mắt nhìn một cái đại lục ước chừng 10 vạn dặm, ở nơi xa hạ xuống, rơi xuống phía trên Tinh Châu. Chương 1310, thế giới sụp đổ thần lục hàng. 2. Tứ tương đạo phía trên Tinh Châu, mọi người phát ra các loại kêu thảm thê lương, sau đó cả Tinh Châu biến mất không thấy, trực tiếp mạt bình. Lúc này, dù người phản hư gì, phàm nhân gì, ở trước mặt thiên tai này, mọi người ngang hàng. Lạc Ly lập tức quát, khởi động Địa Hỏa Long Hào, thoát ly Trung Thiên chủ thế giới. Oanh, Tuyên Châu đại lục, chính là bay lên, nhưng mà quá chậm. Không biết vì cái gì, Địa Hỏa Long Hào giống như không đủ động lực, bay thong thả. Lạc Ly nhíu mày một cái, Hổ Thiện Chân Nhất nói. Chúng ta dự đoán sai lầm, lúc này đại kiếp thiên địa, nguyên khí hỗn loạn, pháp tắc thiên đạo bất ổn. Địa Hỏa Long Hào có thể bay lên, chính là đã thực lợi hại, hiện tại hoàn cảnh này, tu sĩ bình thường cho dù hóa thần, đều là phi độn không nổi. Hạo kiếp này, địa phương chân chính đáng sợ, không phải vô số lưu tinh vẫn thạch từ trên bầu trời hạ xuống, mà là nguyên khí thiên địa hỗn loạn, pháp tắc thiên đạo bất ổn. Ở dưới hoàn cảnh này, tu sĩ 10 phần lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại một phần, hơn nữa pháp bảo phù lục gì, bởi vì hoàn cảnh biến hóa lớn, cũng là không thể phát huy toàn bộ lực lượng bọn họ. Thậm chí ở dưới hoàn cảnh này, thứ nguyên động thiên đều không cách nào mở ra. Bằng không, với khả năng phản hư, hoàn toàn có thể phi độ vạn dặm, rời khỏi nguy hiểm này. Lúc này, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông lại chiếm một tiện nghi lớn. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông không thuận theo dựa vào ngoại lực, toàn dựa vào thánh địa ngũ hành bên trong chính mình, bên ngoài tái là hỗn loạn, chân khí trong cơ thể bọn họ cũng là vô tận. Năm đại tông môn phụ thuộc khác, tu sĩ này liền xong đời, bọn họ co quắp ngã trên mặt đất, cùng phàm nhân không có cái gì khác biệt. Trước kia tính toán đại kiếp, đều là lấy trạng thái hoàn toàn của Địa Hỏa Long Hào tính toán. Hiện tại chịu ảnh hưởng bên ngoài, tốc độ Địa Hỏa Long Hào bị giảm bớt. Lạc Ly nhíu mày quát, Địa Hỏa Long Hào, cắt Tuyên Châu, bỏ đi chỗ vạn dặm phía đông, tăng tốc độ, thoát ly Trung Thiên chủ thế giới. Theo hắn hạ đạt mệnh lệnh, oanh, oanh, oanh. Tuyên Châu đại địa đang chấn động, cả đại lục vạn dặm phía đông, bắt đầu bị cắt, ở chỗ vạn dặm bên ngoài cùng, lập tức sụp đổ. Hạ xuống, vạn dặm này chính là vô số tiền bối Hỗn Nguyên Tông, đại địa sinh lục, khai tích từng chút một mà có, hiện tại toàn bộ cắt đi. Nhưng mà không có biện pháp. Cả Tuyên Châu 10 vạn 8 ngàn dặm. Thể tích quá lớn, vì nhanh chóng bay lên, Lạc Ly chỉ có thể như thế. May mắn 3 năm trước đây, động tiên phía trên Tuyên Châu đều được thiên chuyển qua bên trong nội môn Hỗn Nguyên Tông. Cắt như thế, Địa Hỏa Long Hào mang theo Tuyên Châu đại lục, chính là bay lên, bắt đầu hướng về trời cao bay đi. Tốc độ tăng lên một phần, nhưng mà bên trong Địa Hỏa Long Hào, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ thở ra một ngụm khí lạnh. Ở trên 9 tầng trời kia, một bóng ma thật lớn xuất hiện. Bóng ma này đem Tuyên Châu đại lục hoàn toàn bao trùm, che cả trời đất, đại lục này ước chừng 10 vạn dặm, chỉ cần hắn rơi xuống, Tuyên Châu đại lục liền sẽ bị chôn vùi. Phải ở trước khi đại lục kia rơi xuống, rời khỏi phạm vi bóng ma, xông đi ra ngoài, sau đó bay tới trên 9 tầng trời, triệt để an toàn. Lạc Ly lập tức hạ lệnh, tiếp tục cắt, bỏ đi một nửa Tuyên Châu, hướng phía trước bên trái cực tốc phi hành. Oanh, Tuyên Châu bay lên, lập tức có hơn một nửa, ước chừng 4-5 vạn dặm. Lập tức ở phía trên Tuyên Châu đại lục thoát ly, ở bầu trời rơi xuống. Cắt như vậy, tốc độ phi thiên của Địa Hỏa Long Hào lại là nhanh hơn. Nhưng mà bóng ma quá lớn, ít nhất Địa Hỏa Long Hào tối thiểu phải bay ra mấy vạn dặm mới có thể thoát ly. Hổ Thiện Chân Nhất nhìn về phía Lạc Ly nói, bỏ Tuyên Châu đi. Chỉ cần Sơn Môn Hỗn Nguyên Tông còn, Địa Hỏa Long Hào còn, chúng ta có thể trùng kiến Tuyên Châu. Lạc Ly lắc đầu nói, không cần, chúng ta hẳn là có thể xông đi ra ngoài. Tuyên Châu là căn bản của chúng ta, có thể bảo trụ bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Hắn lại là hạ lệnh, toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, lập tức tập hợp, sản xuất nguyên khí, tăng tốc độ phi hành của Địa Hỏa Long Hào. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, lập tức toàn bộ bị truyền tống đến bên trong đại điện, sau đó bắt đầu tổ hợp đạo ma đại trận, hướng về Địa Hỏa Long Hào, thâu tống nguyên khí, gia tăng tốc độ Địa Hỏa Long Hào. Nhất thời Địa Hỏa Long Hào, tốc độ lập tức tiêu thăng, phi hành nhanh hơn. Lạc Ly bắt đầu liều mạng tính toán, đến cùng có thể xông đi ra ngoài hay không, nếu xông không ra, vậy phải tiếp tục bỏ đi Tuyên Châu. Đột nhiên có một bóng người bay lên, hướng về Địa Hỏa Long Hào đuổi đến. Lạc Ly xa xa vừa thấy, rõ ràng là Côn Luân Vô Cực Tông. Tên này thật sự là không chết, cho dù Tinh Châu bị chôn vùi, hắn vẫn là không chết, thân bất tử, thật sự là lợi hại. Hắn liều mạng vẫy tay, thần thức truyền âm vạn dặm hô, cứu cứu ta, đưa ta đi với. Đưa ta đi với, có thể ở hoàn cảnh này, ngự không dựng lên, tốc độ có thể đuổi theo Địa Hỏa Long Hào, cái này đã phi thường không đơn giản, xa xa siêu việt phản hư chân nhất khác. Nhưng mà với tốc độ của hắn, căn bản không cách nào bay ra phạm vi bóng ma, cho nên lớn tiếng cầu cứu. Lạc Ly giống như nhìn đều không có nhìn hắn nói, mọi người cố gắng thêm, tăng tốc. Toàn bộ tu sĩ, lập tức bắt đầu ngoại phóng chân khí Hỗn Nguyên chính mình, cũng chính là Thánh Địa Ngũ Pháp Hỗn Nguyên Tông, ở hoàn cảnh này, có thể ngoại phóng chân khí, rót vào bên trong Địa Hỏa Long Hào. Nhất thời Địa Hỏa Long Hào lại là tăng tốc, hướng về nơi xa bay đi. Côn Luân Vô Cực ở phía sau hô, ta có pháp chỉ của tổ sư các ngươi năm ấy, để cho ta đi lên, đưa ta cùng đi. Kim Thánh Chân nhất thời nhíu mày một cái, nói pháp chỉ ở trên người hắn. Lạc Ly lập tức nói, pháp chỉ gì? Ta không có nghe. Kim Thánh Chân nhất lập tức cũng nói, ta cũng là nghe lầm rồi, không cần để ý, chúng ta tiếp tục tăng tốc. Địa Hỏa Long Hào lại là tăng tốc, tốc độ tiêu thăng, Côn Luân Vô Cực dần dần đuổi không kịp, nhìn Địa Hỏa Long Hào bay đi xa, hắn mắng nói. Khốn kiếp, các ngươi không chết tử tế được. Sau đó, hắn nhìn về phía bầu trời, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm. Đại lục thật lớn giả thiên cái địa kia, đã hạ xuống, tránh không thể tránh. Vù, một nửa Tuyên Châu đại lục còn lại, rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng, bay khỏi bóng ma, sau đó bắt đầu hướng về phía trước bay đi. Hai đại lục, giao thác nhau mà quá, bóng ma đại lục hiện ra hình dáng, bắt đầu hạ xuống. Côn Luân Vô Cực nhìn về phía đại lục hạ xuống, phạm vi vạn dặm tránh không thể tránh, trốn không thể trốn, nguyên khí thiên địa hỗn loạn, hắn rốt cuộc không cách nào ngự không phi độn, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm, liền bị đại lục này gắt gao đè áp hướng phía trên đại địa. Cho dù cường giả phản hư nắm giữ thân bất tử, ở hạo kiếp này, bất quá cũng vậy. Côn Luân Vô Cực, tử vong. Chương 1311, trên 9 tầng trời xem hạo kiếp. Bóng ma này hạ xuống, xem qua rõ ràng là một đại lục thật lớn khủng bố chí cực, chậm rãi hướng về địa vực Sở Nam, mà Tuyên Châu đại lục, cùng đại lục này gặp thoáng qua, bay hướng trên 9 tầng trời. Bóng ma này cùng Tuyên Châu đại lục sát biên mà qua, trong đó có một chút địa phương, tiếp xúc ma sát, phát ra vạn đạo hỏa hoa, đồng thời bộc phát các loại âm thanh khủng bố. Hai đại lục, một xuống một lên, chậm rãi lướt qua, ở lướt qua trong nháy mắt, Lạc Ly quan sát đại lục này. Chỉ thấy phía trên đại lục này, có núi có nước, có ruộng có đất, cùng Tuyên Châu đại lục, không có kém hơn bao nhiêu. Lúc này đột nhiên có người hô, nơi đó có thôn xóm. Có người, Lạc Ly bọn họ theo người la lên chỉ dẫn, nhất thời nhìn lại, phát hiện ở phía trên đại lục kia, rõ ràng cũng có thôn xóm thành trấn, nơi đó cũng có vô số phàm nhân. Bất quá, bọn họ lập tức muốn đem gặp phải tai họa diệt đỉnh, ở trong trọng sang hạ xuống kia, không có bao nhiêu người có thể may mắn còn tồn tại. Lúc này lại có người nói, ồ, bên kia giống như cũng có đại trận hộ sơn tông môn, hình dạng giống như thực cường đại. Mọi người thuận theo ánh mắt lại là nhìn lại, quả nhiên ở phía trên đại lục rơi xuống kia, thực sự tồn tại đại trận hộ sơn tông môn, tán phát hào quang vô thượng, canh giữ sơn môn chính mình. Đến tận đây lướt qua, Lạc Ly bọn họ có thể nhìn đến cái này, sau đó liền nhìn không tới đại lục kia. Bất quá không lâu sau, liền nghe thấy, oành, tiếng vang này, là vang thấu thiên địa, tất cả mọi người giống như cảm giác lòng bị vỡ nát. Đại lục kia rơi xuống ở phía trên biển lớn Sở Nam, lập tức bạo liệt, cả đại lục, bị phân liệt thành vô số khối, bốn phía mà đi. Cả phía trên đại địa, biển lớn mênh mông, đại địa dâng trào, thậm chí một ít địa phương nham tương bị tế áp phun ra. Hạo kiếp thiên địa, ở trong hạo kiếp này, chính là phản hư, cũng là giống như con kiến, phía trước thiên tai, không gì có thể chống đỡ. Ở trong bạo liệt này, đại trận hộ sơn tông môn phía trên đại lục nhất thời dập tắt, rủi nhiều may ít. Địa Hỏa Long Hào ở trong hạo kiếp này, liên tục lay động, không ít tu sĩ đều chịu đựng không được hoảng động này. Bị đạn bắn hẳn lên, phàm nhân chính là như thế, Hoảng động liên tục này, vô số phàm nhân, đoạn cốt chiết cân, bi thanh lặp đi lặp lại. Nhưng mà, tất cả mọi người ăn mừng không thôi, chính mình còn sống, nếu không có địa hỏa long hào, Hỗn Nguyên Tông hiện tại sợ là một kết cục, trực tiếp bị áp thành bụi phấn. Triệt để tiêu vong, Lạc Ly giống to, hướng về phía trước, hướng về phía trước, hiện tại chỉ có xông ra thế giới trung thiên chủ, thoát ly một giới này, mới có thể an toàn. Địa hỏa long hào hướng về phía trước bay đi, thẳng xông chín tầng trời. Đại lục kia hạ xuống, lại nhìn hướng bầu trời, chỉ có rất ít lưu tinh hạ xuống. Nói là lưu tinh, thật ra chính là đảo nhỏ trong biển thế giới, hiện tại hóa thành lưu tinh, rơi xuống bên trong trung thiên chủ thế giới. Hướng về phía trước phi đằng, chín tầng trời này cũng cùng trước kia khác nhau, trở nên vô cùng gian nan, vô tận cương phong bay múa, thổi phá tất cả. Lạc Ly hạ lệnh, địa hỏa long hào, mở ra toàn mã lực, mọi người thâu nhập toàn bộ nguyên khí. Lạc Ly cũng liều mạng thâu nhập nguyên khí, thúc giục địa hỏa long hào hướng về phía trước phi đằng. Thời khắc quan kiện, một người khởi lên tác dụng, Phạm Vô Kiếp. Hắn tấn thăng quy nguyên chân khí vô tận, ở đây đại lực xuất ra, một người có thể đỉnh hơn 10 tu sĩ phản hư. Đột nhiên, thiên địa chấn động, cả địa hỏa long hào, chính là nhẹ đi. Đang nhìn đi qua, rốt cuộc không có lưu tinh mảnh vỡ gì, địa hỏa long hào xông ra 9 tầng trời, xông đến bên trong đại khí thanh minh, đến tận đây an toàn. Đại lục thật lớn, trôi nổi trên bầu trời. Lập tức tất cả mọi người giống như vô cùng nhẹ nhàng, mọi người đều biết được cứu, không có chuyện gì. Có người lập tức co quắp ngã, nằm trên mặt đất, có người bắt đầu khóc lên. Trung thiên chủ thế giới hạo kiếp như thế, địa vực sở nam, không biết còn có thể sống được đến mấy người, hạo kiếp thiên địa, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Lạc Ly cũng há to miệng mà thở, sau đó nhìn về phía địa vực sở nam. Ở dưới hệ thống trinh sát của địa hỏa long hào, nhất thời nhìn đến địa vực sở nam đáng thương. Chỗ Hỗn Nguyên Tông trước đây, năm đại lục phụ thuộc, ở trong hạo kiếp này, toàn bộ bị đánh thành đất bằng. Quỷ Châu, đã biến mất, nơi đó chỉ có sóng biển biển lớn vô tận, sôi trào dâng trào. Liễu Châu không có biến mất, giống như thể tích lớn hơn nữa, bất quá không phải Liễu Châu trước kia, trực tiếp bị đại lục hạ xuống, chân áp vùi lấp. Sương Châu xa xa nhìn lại, giống như còn có một góc tồn tại, không biết lão khất cái có tách khỏi kiếp nạn này hay không. Một hạo kiếp này, thật sự là đồ thán sinh linh, cả địa vực sở nam, đều giống như không ổn định. Đến nơi nơi đều là núi lửa phun phát, thiên địa hỗn loạn. Lạc Ly nhìn, không khỏi thở dài, vô số bằng hữu, tám phần đã chết ở bên trong kiếp nạn này. Thanh Hồ nói, sư phụ, không có gì, thiên đạo tổng sẽ lưu lại một tia sinh cơ. Sẽ có một ít người, sống sót. Lạc Ly nói, hy vọng đi, rất khó, có lẽ tương lai nhân tộc, chỉ còn lại chúng ta. Địa hỏa long hào tiếp tục hướng về tinh không bay đi, muốn đem xa xa tách ra trung thiên chủ thế giới này. Đột nhiên, Hổ Thiện Chân Nhất nói, không cần đi nữa, chúng ta trở về, không cần rời khỏi trung thiên chủ thế giới. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người sửng sốt, hạo kiếp đến đây, chạy càng xa càng tốt, vì cái gì phải đi về. Lạc Ly sửng sốt, nói, sư phụ, sao lại thế này? Hổ Thiện Chân Nhất nói, nếu bỏ đi Tuyên Châu Đại Lục, địa hỏa Long Hào có thể dẫn tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta, tới thế giới nào? Nhưng mà Tuyên Châu còn, vô số phàm nhân dân chúng còn. Địa hỏa long hào căn bản không cách nào bay quá xa. Mặt khác chúng ta là tu sĩ trung thiên chủ thế giới, chúng ta căn ở chỗ này, chúng ta tới đại thế giới khác, thiên đạo không hợp, đến thế giới này, cũng chính là không độ cả đời, cuộc đời này vô vọng phi thăng. Ở thế giới trung thiên chủ, mặc dù phi thăng gian nan, nhưng mà còn có một đường cơ hội. Hạo kiếp, chúng ta có thể nói đã vượt qua hạo kiếp thiên địa. Hạo kiếp, tức là hạo kiếp, lại là cơ hội. Một lần hạo kiếp này, chính là một đại thế giới, sinh sôi rót vào đến địa vực sở nam ta. Thiên địa cự biến, chỉ cần trải qua hạo kiếp, thế giới sở nam nhất định đại biến, vô số cơ duyên, chúng ta sao phải bỏ qua vô số cơ hội, gia viên mà tổ tiên Hỗn Nguyên Tông khai tích, chúng ta phải tiếp tục phát triển, làm cho nó trở nên mạnh hơn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời gật đầu, hạo kiếp có thể nói đã trải qua, sao phải đến trong vũ trụ đi tìm gia viên mới xa vời, đến lúc này trở về trung thiên chủ thế giới là được. Chương 1312, tiên lộ dã nhu nhâm du hiệp. 1. Lạc Ly nói, đúng, chúng ta không đi, gia hương chúng ta ở bên dưới. Đợi cho bên dưới ổn định, chúng ta trở về là được. Mộc Thần nói, giống như Quỷ Châu Đại Lục, Liễu Châu Đại Lục cũng không còn, xem ra minh hữu cùng địch nhân của chúng ta, một lần này sợ là phải chết hết. Có lẽ tương lai cũng chỉ có Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời ánh mắt mọi người sáng lên, ít nhất Hỗn Nguyên Tông lần này tách ra hạo kiếp. Tông môn khác, vậy không ổn. Kim Thánh đột nhiên nói, không cần quá cao hứng, ta thu được truyền tấn phản hư vạn dặm,